sánh vai cùng nhau. Tạch tạch tạch, không giống nhau Long Trần làm ra phản ứng, bỗng nhiên nơi xa không gian chi môn vỡ vụn, một đóa màu đen liên hoa theo không gian chi môn bên trong ló ra. Đó là một đóa to lớn hắc sắc liên hoa chỗ cốt lõi, là một mảnh vòng xoáy, làm cái kia vòng xoáy vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả cường giả lập tức động. Ầm ầm, cái kia bạch cốt chiến mã một tiếng hí dài, toàn thân cốt cách phát sáng, lôi kéo thanh đồng chiến xa, giống như một đạo sao băng hướng về hắc sắc liên hoa bay đi. Ngay tại lúc đó, cái khác các tộc cường giả cũng đều giống giận hướng về phía trước vội xông. Một khắc này, tất cả mọi người dường như giống như điên, căng ra phòng ngự mạnh nhất, điên cuồng hướng về phía trước chen. Đi! Long Trần tay cầm huyết sắc trường đao, quanh thân tinh quang lưu chuyển, đối mặt phía trước hỗn loạn chiến trường. Huyết sắc trường đao đâm vào bầu trời, đối với phía trước mãnh liệt chạm. Khai thiên thức thứ tư, khác cường giả hướng về phía trước mãnh liệt chen, mà Long Trần càng thêm bạo lực, phàm là cản trở lão tử đường, liền đều phải đi chết. Ầm ầm, đao khí trùng thiên, xé rách càn khôn, to lớn đao ảnh thẳng đến lấy xa xa hắc sắc liên hoa chém xuống, trên một đường thẳng tất cả cường giả, toàn bộ bị một đao kia chi lực bao trùm. Muốn chết. Phía trước vô số cường giả chính liều mạng lao vào trong, có thể tới chỗ này cường giả đều là cửu thiên thế giới bên trong tối đỉnh cấp cường giả, bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ, đều không muốn liều mạng. Cho nên, bọn họ đều căng ra phòng ngự cháo, tất cả mọi người bằng vào chính mình chân thực lực lượng, xem ai chen lấn qua người nào. Nhưng là Long Trần một đao kia, lại là phá vỡ mọi người cộng đồng tuân thủ quy tắc ngầm, một đao kia sắc bén vô cùng, vô số cường giả bị một đao kia chém bay, nguyên một đám máu tươi cuồng phún, phía trước nhất thời bị giết ra một con đường máu. Một khắc này, Phượng U bọn người sợ ngây người, nàng nghĩ không ra Long Trần càng như thế bưu hãn, lại muốn cùng bọn hắn tranh phong. Vốn là lấy Phượng U dự định, có thể đi tới nơi này, bọn họ đã mở lịch sử khơi dòng. Bọn họ tính toán đợi cái này một đợt tối cường giả đi vào về sau, đợi đợt thứ hai đi vào. Phải biết, dựa theo trong lịch sử kỷ lục, dung thú nhất tộc đều là sau cùng một đợt đi vào. Bọn họ đã sáng tạo ra trước nay chưa có huy hoàng, bọn họ đã thỏa mãn. Thế nhưng là bọn họ thỏa mãn, Long Trần nhưng bất mãn chân. Trực tiếp bạo lực mở đường, một đao giết ra một đường máu, sau đó cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía trước vọt mạnh. Mắt thấy Long Trần vọt tới, Phượng U bọn người cắn răng một cái, cũng theo vọt tới, bọn hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Nhân tộc đáng chết, ti tiện dung thú nhất tộc các ngươi chờ lấy. Phía trước có cường giả bị thiệt lớn, lớn tiếng gào thét. Bây giờ cửa lớn đã mở ra, bọn họ không có thời gian tìm Long Trần tính sổ sách, cứ việc bị thiệt lớn, vẫn là điên cuồng xông về trước. Ong ong ong. Mà đúng lúc này, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao liền chạm, mỗi một đao chém xuống, lực lượng ngưng mà không phát, thẳng đến thứ năm đao chém xuống, năm thức hợp nhất, năm đao lực lượng lẫn nhau điệp ra, lại một lần nữa đối với phía trước mãnh liệt chạm. Khai thiên thức thứ năm, oanh, cái này chém ra một đao, càn khôn biến sắc, cái kia khiến chín thiên vi chi biến sắc khai thiên ý chí, khiến vô số cường giả linh hồn run rẩy. Muốn chết, phía trước có cường giả nộ hống, thế nhưng là đối mặt Long Trần khủng bố như thế một đao. Bọn họ không muốn lãng phí sức lực ngăn cản, bởi vì cản trở một đao kia, bọn họ cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ trùng kích tốc độ, vô số cường giả tuy nhiên nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám ngăn cản, ào ào né tránh. Phốc phốc phốc, có một ít cường giả né tránh không kịp, bị một đao chạm bên trong, ào ào hóa thành xương máu, năm thức hợp nhất một kích, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù là ngũ tinh thiên mệnh giả, cũng chỉ có nuốt hận phần. Hô! Long Trần mượn một đao kia chi lực, cứ thế mà trong đám người, bổ ra một đạo thông đạo, rất nhanh liền xuất lĩnh lấy dung thú nhất tộc các cường giả vọt, tới tuyến ngoài cùng địa phương. Long Trần cẩn thận, là Tả Phi. Long Trần bọn người một đường chạy như bay, đang xông tới đến thứ nhất xếp hàng lúc, Phượng U liếc mắt liền thấy được phía trước cõng một thanh khổng lồ liêm đao bóng người, người kia chính là Thiên Tà Tông thiếu tông chủ Tả Phi. Nhất làm cho Phượng U cảm thấy kinh hãi chính là, lúc này Tả Phi khí tức cuồn cuộn như hải, cả người khí thế đã hoàn toàn thay đổi, giống như bị thần minh phụ thể, coi trọng hắn liếc một chút, đều làm người cảm thấy linh hồn run rẩy. Long Trần không chỉ nhìn đến Tà Phi, cũng nhìn thấy Ô Hồn, còn có mấy cái toàn thân mọc ra lông vàng hầu tử, những thứ này kim mao hầu tử bên trong, có một cái còn cùng Long Trần giao thủ qua. Mà để Long Trần trong lòng lẫm liệt chính là, những cái kia kim mao hầu tử bên trong, có một cái so hắn khí tức còn kinh khủng hơn cường giả, cái kia kim mao hầu tử trên đầu mang theo kim quan, đồng tử hiện ra yêu dị tử sắc, dù cho cách rất xa, vẫn như cũ cho Long Trần mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Mặt khác, Long Trần cũng nhìn thấy Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc cường giả, chính như Phượng U nói, Hắc Nham Cửu U Mãng chi nhánh đông đảo, Nham Bách Thần chỗ, bất quá là Hắc Nham Cửu U Mãng một cái trong đó chi nhánh. mà Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc cường giả chân chính đều ở nơi này đâu, không chỉ là Hắc Nham Cửu U Mãng, còn có ma tộc, huyết tộc, yêu tộc, thú tộc chờ các vô số cường giả. Thậm chí Long Trần còn chứng kiến linh tộc cường giả, chỉ bất quá dưới loại tình huống này, Long Trần không có cách nào cùng bọn hắn chào hỏi. Tuy nhiên địa linh tộc mẫu thụ đã từng đã thông báo Long Trần, gặp phải linh tộc cường giả có thể tìm kiếm che chở, nhưng là Long Trần nội tâm hạng gì cao ngạo. Làm sao lại tìm cầu người khác trợ giúp? Nơi này cường giả rất rất nhiều, chỉ là cùng Tà Phi, Ô Hồn, Thanh Đồng chiến xa bên trong cường giả bí ẩn một cấp bậc tồn tại, liền đếm mãi không hết, Long Trần cũng không rảnh bận tâm nhiều như vậy, mở cung không quay đầu lại tiễn, lúc này chỉ có liều mạng xông về trước. Long Trần xông đến cực nhanh, hắn không tiếp tục xuất thủ, gánh lấy huyết sắc đại đao, một thân tinh khí thần đều ngưng tụ ở trên trường đao, chỉ cần có người dám ngăn trở, cũng là lôi đình một kích. Ầm ầm. Rất nhanh, Long Trần đã xuất lĩnh dung thú nhất tộc vọt tới tuyến ngoài cùng, cùng cửu thiên thế giới bên trong thế lực tối cường nhóm, sánh vai cùng nhau. Một khắc này, dung thú nhất tộc các cường giả nhiệt huyết dâng lên, thì liền Phượng U cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, bởi vì đưa mắt chỗ đến, những cường giả kia nhóm toàn bộ đều đến từ cái thế giới này đứng đầu nhất thế lực. Tại bình thường, dung thú nhất tộc đối với bọn hắn chỉ có thể nhìn lên, mà bây giờ tại Long Trần chỉ huy dưới, cùng bọn hắn đồng bộ chạy như bay, loại kia vinh diệu. Loại kia tự hào, thực sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mấy trăm cái thế lực đồng thời vọt tới trước, nhưng là mọi người tốc độ lại một cách lạ kỳ nhất trí. Long Trần thử qua rất nhiều lần, bất kể như thế nào gia tốc, thủy chung không cách nào hất ra người khác mảy may. Đồng dạng, người khác cũng là như thế. Long Trần giờ phút này ý thức được, đây chính là thế giới chi môn pháp tắc, cường cầu không được. Bất quá, các đại thế lực đều vô cùng ăn ý vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là theo khoảng cách hắc sắc liên hoa hạch tâm khu vực vòng xoáy càng ngày càng gần, các đại thế lực các cường giả bắt đầu chậm rãi tới gần. Thật giống như ngàn thuyền sang sông, mặt sông biến hẹp, rộng rãi không gian, nhất thời biến đến hỗn loạn lên, mà lúc này, mấy cái thế lực đồng thời hướng dung thú nhất tộc bên này chen đến. Một khắc này, Phượng U bọn người trong nháy mắt khẩn trương lên, mà Long Trần trên mặt thì hiện ra một vẻ tàn nhẫn, trong tay huyết sắc trường đao bắt đầu oanh minh bạo vang lên. Ông bỗng nhiên hư không rung động, một thanh liêm đao cách không chém tới, rõ ràng là Tả Phi động thủ, liêm đao xẹt qua hư không, toàn bộ thế giới bắt đầu sai chỗ, dường như bị hắn một đao kia chém thành hai đoạn. Chịu chết đi, hèn mọn nhân tộc, tiếp nhận tà thần phán quyết. Thiên địa run rẩy, thần uy khuấy động, Tả Phi vừa ra tay cũng là mạnh nhất tuyệt sát. Thất tinh chiến thân mở. Long Trần trong lòng một tiếng gào to, cuồng bạo khí tức bay thẳng thiên kiếp, giống như yên lặng ức vạn năm núi lửa bạo phát. Chương 4564, tinh ngân đồ. Tà Phi tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vừa ra tay quanh thân thần huy lưu chuyển, sau lưng một bức tượng thần chống đỡ khai thiên địa, tà thần chi uy bức xạ cửu thiên, liêm đao chỗ qua, vạn đạo gào thét. Tà Phi đã từng cùng Long Trần giao thủ qua, lần trước hắn bị thiệt lớn, hắn một mực ghi hận trong lòng, hận không thể đem Long Trần chém thành muôn mảnh. Chỉ bất quá, Long Trần có thể lừa dối dung thú nhất tộc, lại lừa dối không được hắn, cũng chỉ có hắn mới biết được Long Trần thực lực chân chính, cho nên, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất bạo phát. Đối mặt Tà Phi toàn lực nhất kích, Long Trần không dám thất lễ, trực tiếp triệu hoán ra thất tinh chiến thân, sau lưng thần hoàn lưu chuyển, trong tay huyết sắc trên trường đao, ánh sao lấp lánh hướng về phía trước mãnh liệt chạm. Hai thanh thần binh phong mang xẹt qua thiên địa, toàn bộ thế giới đều muốn bị cắt ra, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, hai thanh thần binh ầm vang đụng vào nhau. Oanh! Chói lọi hào quang như là mặt trời sụp đổ, trong nháy mắt đó tất cả mọi người đã mất đi tầm mắt. Không chỉ ánh mắt cái gì đều nhìn không thấy, thì liền linh hồn cảm giác cũng đều biến mất. Ầm ầm. Hư không như là mở nồi đồng dạng, vô tận đại đạo phủ văn bay múa, như là sóng to gió lớn đồng dạng hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đều trốn đến ta đằng sau. Phượng U hét lớn, cùng lúc đó, Phượng U tay bên trong kim sắc trường thương, cấp tốc phóng đại, đối với đại địa mãnh liệt đâm, đại địa trong nháy mắt bị xuyên thủng, to lớn trường thương vững vàng đâm vào bên trong lòng đất. Oanh! Phượng U vừa mới làm ra động tác này, kinh khủng cương phong đánh tới, nàng căng ra hai cánh, run lên bần bật, kim sắc thần huy bay múa, lực lượng kinh khủng kia, kém chút để hai cánh của nàng sụp đổ. Cương phong xẹt qua gương mặt của nàng, giống như lợi nhận cắt chém, khiến gò má nàng đau nhức, mà sau lưng nàng dung thú nhất tộc các cường giả, thì chăm chú ôm cùng một chỗ, mượn Phượng U yểm hộ hết sức trèo trống. Mà những cái kia phản ứng chậm chạp thế lực nhóm, thì bị khủng bố cương gió thổi cấp tốc lùi lại. Căn bản là không có cách ổn định thân hình, cái kia cương phong quả thực đáng sợ đáng sợ. Oanh! Lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại cùng Tà Phi liều mạng một kích này uy lực, so trước đó công kích, chỉ có hơn chứ không kém, Oanh! Ngay sau đó lại là một tiếng bạo hưởng, lần này lẫn nhau chạm, toàn bộ thế giới đã mất đi nhan sắc, u ám hư không bên trên, Long Trần cùng Tà Phi đồng thời bay rớt ra ngoài. Phượng U nhìn lấy Long Trần bóng người, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nàng bây giờ mới biết, Long Trần thực lực chân chính, đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhân tộc đáng chết, ngươi xác thực thật sự có tài, bất quá, ta đã bị tà thần chi lực tẩy lễ, thiên mệnh chi lực đã hoàn toàn thức tỉnh. Ở trước mặt ta, ngươi bất quá là một cái hơi lớn mạnh một chút con kiến thôi. Ông! Đúng lúc này, Tà Phi sau đầu thần huy lưu chuyển, bảy đạo tinh văn như là bảy viên sao băng, kéo lấy cái đuôi thật dài đang xoay tròn. Theo bảy đạo tinh văn lưu chuyển, thiên địa lực lượng đang giao hòa, vạn đạo pháp tắc tại hội tụ, tại cái kia bảy đạo tinh văn ra chỉ dưới, Tà Phi phảng phất là phiến thiên địa này chúa tể, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm thiên địa diệt. Cái này sao có thể? Khi thấy Tà Phi sau đầu tinh ngân đồ, Phượng U trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Long Trần cẩn thận, hắn đã sớm đã thức tỉnh thiên mệnh tinh thần, cái kia tương đương với hắn đã sớm đã thức tỉnh một bộ phận thần tôn chi lực. Phượng U cao giọng kêu to. Ngu xuẩn mà bẩn thỉu dung thú nhất tộc, biết đến cũng không phải ít, bất quá thì tính sao? Dù sao đại môn mở ra còn có một chút thời gian, dùng cái này chút thời gian giết các ngươi, cũng đủ rồi. Tà Phi mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Ông! Trong tay hắn to lớn liêm đao xẹt qua hư không, trực chỉ Long Trần, cuồng bạo sát ý, đem Long Trần trong nháy mắt khóa chặt. Hô! Long Trần bị khóa định, không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, mà chính là đem huyết sắc trường đao hướng trên bờ vai một khiêng, lạnh lùng nhìn lấy Tà Phi. Thất tinh thiên mệnh giả, sớm thức tỉnh tinh ngân đồ, tương đương với sớm mở ra một bộ phận thiên tôn chi lực. Vậy xem ra ta phải nhận thật một chút. Tên ngu xuẩn, đến bây giờ còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ông, Tà Phi sau đầu thất tinh đồ lấp lóe, cả người trong nháy mắt biến mất, bất quá khiến người ta khiếp sợ là, hắn người biến mất, nhưng là sau lưng tà thần dị tượng vẫn còn tại nguyên chỗ. 3. Đúng lúc này, Long Trần đại thủ ở trong hư không mãnh liệt quất, một tiếng bạo hưởng, hư không tạo nên mảng lớn gợn sóng. Ngay sau đó một thân ảnh té bay ra ngoài, mọi người phát ra một tràng thốt lên, cái thân ảnh kia, rõ ràng là Tà Phi. Ngu xuẩn ngu ngốc, thoát ly tà thần pho tượng gia trì, ngươi căn bản là không có cách khóa chặt ta. Ta đã nhìn ra, ngươi sớm thức tỉnh tinh ngân đồ, thu được cường đại thiên mệnh chi lực gia trì, nhưng là tà thần lực gia trì, lại nhận thiên mệnh chi lực ảnh hưởng. Cá vào tay gấu không thể điều chiếm được, ngươi thu được một phần lực lượng, liền phải bỏ qua một phần khác lực lượng. Long Trần cua cua bị chấn động đến hơi tê tê tay, thản nhiên nói. Long Trần mặc dù nói thong dong bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn đầy chấn kinh, dựa theo Long Trần một cái bàn tay lực lượng, tuyệt đối có thể quất đến hắn nửa bên mặt nổ tung. Nhưng là một cái bàn tay lực lượng, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng chặn lại, chẳng khác gì là toàn bộ thiên địa lực lượng, thay Tà Phi đã nhận lấy một kích này. Cho nên, cứ việc Tà Phi bị một bàn tay quất bay, nhưng là cũng không có thụ thương, cái này khiến Long Trần trong lòng lẫm liệt. Ngưng tụ ra tinh ngân đồ Tà Phi, như trước kia, rõ ràng đã có một trời một vực. Tà Phi mặc dù không có thụ thương, nhưng là Long Trần một cái bàn tay ẩn chứa tinh thần chi lực, chấn động đến đầu hắn ông ông tác hưởng, phẳng phất có đầy trời sao tại đỉnh đầu loạn chuyển, cả người đều bị quất mộng. Chờ hắn khôi phục lại lúc, thấy chung quanh vô số cường giả, đang dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Long Trần lần trước liền đánh qua hắn cái tát. Một lần kia, kém chút liền để hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, mà bây giờ, một bạt tai này thì càng thêm vang dội. Tuy nhiên hắn không có thụ thương, nhưng là so sánh trên nhục thể thương tổn, trên tinh thần nhục nhã càng thêm làm cho người khó có thể tiếp nhận, nhất là một bạt tai này là tại cửu thiên thế giới vô số cường giả trước mặt đánh. Hắn tình nguyện bị giết chết, cũng không nguyện ý thụ dạng này nhục nhã, một khắc này, hắn triệt để phẫn nộ. Ầm ầm, hắn sau lưng tà thần dị tượng lần nữa hiện lên. Sau đầu tinh ngân đồ lưu chuyển, người lần nữa hướng Long Trần đánh tới, mà lần này, Long Trần lại một lần bị khóa định. Long Trần biết, khóa chặt hắn cũng không phải là Tà Phi, mà chính là tà thần ý chí, đối mặt Tà Phi khóa chặt, Long Trần trong tay huyết sắc chiến đao trên lần nữa hiện ra điểm điểm tinh quang. Để cho ta tới cân nhắc một chút, ngươi cân lượng. Chết! Long Trần cùng Tà Phi đồng thời phóng tới đối phương, hai người đồng thời nâng đao, đối với địch nhân mãnh liệt chạm, bộ dáng kia, tựa hồ muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ầm ầm ầm ầm, hai thanh thần binh hóa thành khắp thiên hư ảnh, điên cuồng đánh chém, một khắc này thân ảnh của hai người biến mất, giữa thiên địa, chỉ còn lại có hai thanh thần binh tại lẫn nhau chạm, cuồng bạo sát ý, cùng tiếng thét, đoạt người tâm phách. Ông, ngay tại hai người điên cuồng kịch chiến thời điểm, bỗng nhiên một cái bóng người vàng óng, như là sao băng lao đến, rõ ràng là vị kia tử đồng con khỉ màu vàng. Nhân tộc đáng chết, bản vương không có nhiều thời gian như vậy chờ các ngươi phân ra thắng bại, dám đắc tội Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc. liền đi chết đi. Để Phượng U bọn người kinh hãi chính là, cái này Từ Đồng Kim Mao hầu tử vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Chương 4565, nổi giận. Cái kia Kim Mao hầu tử phóng tới Long Trần, quanh thân yêu khí trùng thiên, trong tay một cái trường côn phía trên, phù văn lưu chuyển, xông vào Long Trần cùng Tà Phi vòng chiến, một côn đối với Long Trần mãnh liệt đập tới. Ngay tại hắn ra côn trong nháy mắt, toàn thân hắn lông tóc phát sáng, giống như kim sắc mặt trời, cả người bị ánh sáng màu vàng bao vây. Oanh! Long Trần vừa mới cùng Tà Phi liều mạng một kích, một đao chảm hướng Kim Mao hầu tử, một tiếng bạo hưởng, kim quang sáng chói, để Long Trần hoảng sợ là, Kim Mao hầu tử lực lượng so Tà Phi phải lớn ra mấy lần. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, cả người cao không tới 5 thước thon gầy hầu tử, vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Long Trần rên lên một tiếng, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, cánh tay tê dại, kém chút không cầm nổi trường đao trong tay. Kim Mao Thông Thiên Hầu chính là một cái cực kỳ cổ lão chủng tộc, nếu như ngươi xem thường nó, đem gặp nhiều thua thiệt. Lúc này Càn Khôn đỉnh thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử toàn thân kim quang nở rộ, che đậy bầu trời, toàn bộ thế giới hóa thành đại dương màu vàng óng, khí huyết ngút trời, lần nữa thẳng hướng Long Trần. Giống. Đúng lúc này, Long Trần thể nội gân cốt oanh minh bạo hưởng, kim sắc long lân tự động bao trùm Long Trần toàn thân, thần thánh long uy bạo phát. Long Trần thể nội long huyết nhận lấy Kim Mao hầu tử huyết khí kích thích, vậy mà tự động bạo phát, như là thần thánh cự long bị khiêu khích, bộc phát ra căm giận ngút trời. Nguyên lai ngươi là Nghiệt Long nhất tộc hậu nhân, khó trách nhìn ngươi liền không vừa mắt, đi chết đi. Đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử, nhìn đến Long Trần trên người long lân, thanh âm trong nháy mắt biến thành đỏ như máu lên, phảng phất có được vô tận thâm cừu đại hận. Chết! Đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử nộ hống, khuôn mặt dữ tợn nó lộ ra răng nanh, như là thấy được cừu nhân giết cha, một thân tinh huyết càng là cháy hừng hực, cả người dường như mặt trời đồng dạng, đối với Long Trần vọt tới. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng huýt gió, xen lẫn tiếng long ngâm, cuồng bạo ý chí, áp bách thiên đạo, khiến vạn cổ biến sắc. Một khắc này, sau lưng thần hoàn bên trong, cự long bóng người hiện lên, thần hoàn thông thiên, lại chỉ có thể nhìn thấy cái kia cự long đếm trước vảy rồng, cự long to lớn, thiên địa đều cho chi không dưới. Một khắc này, Long Trần trong con ngươi, một chút ánh sáng thần thánh vàng óng hiện lên, Long Trần tức giận tại bốc lên, hắn lúc này, bị thần long ý chí chiếm hữu. Hắn hiện tại đã không phải là một người, mà chính là một đầu cự long. Chân long nhất tộc vì Bách Lân chi trưởng, vạn linh chi hoàng, cái gì ma thú, yêu thú, linh thú, thần thú, thánh thú, chỉ cần là thú tộc, gặp chân long nhất tộc, như gặp thần hoàng, cần đi quỳ bái chi lễ, lấy đó thần phục. Đối mặt đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử khiêu khích, Long Trần long huyết thức tỉnh, long uy bạo phát, chân long ý chí tràn ngập linh hồn của hắn. Một cái nho nhỏ hầu tử. Nắm đi không đủ một bàn, bắt đi không đủ một chén, chỉ bằng ngươi, cũng dám khiêu khích thần long chi uy. Long Trần nộ hống, một khắc này, thanh âm của hắn thay đổi, biến đến trầm thấp mà hùng hồn, long thần tức giận, muốn che diệt thương sinh. Xuống dốc long tộc, còn đắm chìm trong ngày xưa huy hoàng bên trong a. Các ngươi hỗn độn long đế đã chết vô số năm, còn vọng tưởng thống trị thú giới. Các ngươi mộng cái kia tỉnh. Đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử cười lạnh, người đã giống như một đạo sao băng. Bọc lấy vô thượng thần huy, tay cầm trường côn đối với Long Trần mãnh liệt đập tới. Ông! Đối mặt cái kia Kim Mao hầu tử công kích, Long Trần tay trái ngưng chảo, vô mạnh mà ra, cùng lúc đó, hắn sau lưng thần hoàn bên trong, một cái kim sắc che thiên Long chảo ẩm vang xuống. Oanh! Long chảo to lớn, căn bản không cho Kim Mao hầu tử cơ hội tránh né, trùng điệp chộp vào trên người của nó, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long chảo sụp đổ, che thiên Long chảo, vậy mà không địch lại đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử. Mới nói, các người chân long nhất tộc đã xuống dốc, huy hoàng của ngày xưa đã không tại. Ngày xưa vạn thú chi hoàng, bây giờ huyết mạch đã suy sụp đến loại trình độ này. Nếu như ngươi không bạo phát huyết mạch chi lực, ta đều không cảm ứng được trên người ngươi long huyết. Bởi vậy có thể thấy được, long tộc là thời điểm giao ra hoàng vị. Cái kia Kim Mao hầu tử, trong đôi mắt, yêu dị tử sắc thần huy chớp động, thanh âm tràn đầy cuồng ngạo cùng bá đạo. Long Trần long tộc thần thông bị đánh nát, trong lòng vừa sợ vừa giận. Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc huyết mạch thần thông cực kỳ khủng bố, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy huyết mạch. Đối mặt nó trào phúng, Long Trần lửa giận bốc lên, cười lạnh nói, coi như Long tộc nhường ra hoàng vị, các ngươi một đám không ra gì hầu tử, có tư cách kia tranh đoạt hoàng vị a? Đừng cười chết người, nhân tộc có câu nói, gọi là hầu tử mặc vào long bào, cũng không giống thái tử. Coi là làm cái màu vàng cái bô mang trên đầu, liền có thể chính mình phong vương rồi. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, đừng nói long tộc, liền xem như hổ tộc tại, đều không tới phiên các ngươi đến tranh giành vị trí này. Chít chít, Long Trần những lời này, như là từng nhánh độc tiễn, đâm vào cái kia Kim Mao hầu tử tâm lý, nó trong nháy mắt bạo đi. Chính như Long Trần nói, Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc tuy nhiên huyết mạch kinh người, truyền thừa đã lâu, cơ hồ có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thời đại, tại thần thú nhất tộc bên trong, bọn họ thủy chung bài danh không cao, liền 30 vị trí đầu đều không chen vào được. Bởi vì Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc, cá thể thực lực cũng không phải là phi thường cường đại, bọn họ chỗ lấy danh khí cực lớn, đó là bởi vì bọn họ có được cường đại năng lực sinh sản. Bọn họ chi nhánh đông đảo, quần thể to lớn, số lượng kinh người, mặt khác Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc dựa vào huyết mạch áp chế, tới quản lý quần thể, cho nên, bọn họ dị thường đoàn kết, cơ hồ sẽ không xuất hiện làm phản sự tình phát sinh. Mặt khác, Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc huyết mạch có một loại thiên phú kỹ năng, chính là có thể thuần hóa cùng khống chế một số trí tuệ không cao hoang thú, làm cho chúng nó tại nhóm trong chiến đấu, nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Cho nên, Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc có được chủng tộc mạnh mẽ lực lượng, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào thú tộc mạnh mẽ nhất liệt kê, chính vì vậy, bọn họ cũng không có tư cách tranh đoạt thú hoàng vị trí. Long Trần trong lúc vô tình lời nói, lại thật sâu đau nhói lòng của nó, một khắc này, nó trong nháy mắt lâm vào điên cuồng, tay cầm trường côn giống giận đánh tới. Thần Long bái vĩ. Long Trần một tiếng gào to, đá ngang vung ra, cùng lúc đó sau lưng thần hoàn bên trong, một đầu hoàng kim long đuôi, như là thiên thần chi tiên đối với Kim Mao hầu tử mãnh liệt quất tới. Thông thiên côn, đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử gầm thét, toàn thân nó lông tóc trong nháy mắt nổ tung, lực lượng cuồng bạo tràn vào trường côn bên trong. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thần long bái vĩ, bị nó một côn vỡ nát, kinh khủng nhất là, nó một côn đó, dường như ở không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thẳng đến Long Trần mãnh liệt đập tới. Vĩ đại Kim Mao thông thiên hầu tộc, không phải ngươi loại này con kiến hôi có thể đánh giá, đi chết đi. Đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử phát ra cuồng bạo nộ hống, thanh âm của nó khàn khàn, giống như có lẽ đã lâm vào điên cuồng. Long Trần. Phượng U thấy thế hoảng hốt, liền muốn liều lĩnh xông lại, mà lúc này, Long Trần trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ áo tím, tay nắm một thanh tử sắc lợi nhận, đối với đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử chém xuống. Thiếu nữ áo tím xuất thủ vô thanh vô tức, nhưng là lợi nhận chém xuống trong nháy mắt, toàn bộ thế giới oanh minh bạo hưởng, vô tận lôi đình lăn lộn, thiên địa phẳng phất đưa thân vào thiên kiếp bên trong. Chương 4566, Lôi Vân Phong Bạo. Thiếu nữ mặc áo tím kia không là người khác, chính là Lôi Linh Nhi, nàng lúc này, uyển như lôi đình nữ thần sừng sững giữa thiên địa, càn khôn đều vì rừng run rẩy. Lúc này là nàng, cũng là thiên kiếp chúa tể, trên người hủy diệt khí tức, khiến toàn bộ sinh linh đều cảm thấy hoảng sợ. Lôi Linh Nhi xuất hiện, để đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử đồng tử làm co rụt lại. Lôi Linh Nhi cường đại, lệnh hắn cảm thấy linh hồn run rẩy. Mặc kệ là dạng gì sinh linh, gặp phải Lôi Linh Nhi đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Cái kia là tới từ sâu trong linh hồn đối thiên kiếp kính sợ, bất luận cái gì sinh linh, cũng sẽ không quên ở trong thiên kiếp cử tử nhất sinh dãy giụa. Triệu hồi ra trợ thủ cũng vô dụng, chết đi. Đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử nộ hống. Oanh! Đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử trong tay trường côn thông thiên, đối với Lôi Linh Nhi mãnh liệt đập tới, Lôi Linh Nhi mặt không biểu tình, huy động lôi nhận ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, kim sắc thần huy cùng tử sắc lôi đình xen lẫn. Lôi Linh Nhi không nhúc nhích tí nào, mà đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử một thân kêu rên, như là sao băng bay rớt ra ngoài, cường đại như nó, lại ngăn không được Lôi Linh Nhi một kích. Đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử vừa sợ vừa giận, nó khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Ta vậy mới không tin, có người có thể trưởng khống thiên kiếp chi lực, chết đi cho ta. Đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử nộ hống, hắn bỗng nhiên toàn thân bộ lông màu vàng óng từng chiếc dựng thẳng, cả người tựa hồ lớn hơn một vòng nhi, một thân khí huyết bị nhen lửa, cuồng bạo khí tức, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Thiêu đốt tinh huyết. Phượng U hoảng sợ, cái này thiêu đốt tinh huyết chính là Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, một khi thiêu đốt tinh huyết, sẽ đổi lấy thực lực mấy lần tăng lên. Phượng U chỗ dung thú nhất tộc, lâu dài bị lông vàng thông thiên thú chi nhánh quấy rối, mấy năm liên tục chinh chiến, nhưng chưa từng thấy qua có Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc cường giả thiêu đốt, qua tinh huyết. Nguyên lai, một chiêu này cũng không phải là ai cũng có thể thi triển, huyết mạch độ tinh khiết không đủ, tùy tiện thiêu đốt tinh huyết, tuy nhiên có thể đổi lấy tạm thời lực lượng tăng lên, nhưng là đại giới là sẽ để cho huyết mạch biến đến mỏng manh. Tại Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc, đối với huyết mạch độ tinh khiết rất là xem trọng. Nếu như độ tinh khiết hạ xuống, địa vị cũng sẽ tùy theo biến thấp. Cái này còn là không là trọng yếu nhất, lớn nhất để bọn hắn không thể thừa nhận, huyết mạch độ tinh khiết giảm xuống, sẽ đạo đưa bọn họ rất nhiều thần thông không cách nào thức tỉnh, đã thức tỉnh thần thông, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, Phượng U cùng Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc chinh chiến nhiều năm, lại cũng chỉ nghe nói qua bọn họ cái này thần thông, nhưng lại chưa bao giờ gặp có người thi triển qua. Mà trước mắt cái này Kim Mao hầu tử khác biệt, hắn đến từ Kim Mao Thông Thiên hầu vương tộc, huyết mạch cực kỳ tinh khiết. Dù cho thiêu đốt huyết mạch, cũng sẽ không dẫn đến huyết mạch biến hóa, duy nhất đại giới chính là, thiêu đốt sau đó, sẽ tiến vào một đoạn thời gian hư nhược kỳ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Ầm ầm. Đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử toàn thân phát sáng, kim sắc hỏa diễm bốc lên, đó là hắn thiêu đốt tinh huyết hình thành bản mệnh hỏa diễm, trong tay hắn trường côn thiêu đốt, chân đạp hư không, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Ông, đối mặt đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử tập kích, Lôi Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, trong tay lôi nhận chỉ thiên, trên 9 tầng trời vô tận lôi hải hiện lên, lôi đình lưu chuyển tinh thần một vòng xoáy khổng lồ. Lôi vân phong bạo, lôi đình chi mây bức xạ ngàn tỷ dặm, tạo thành một cái gió bão đồ, gió bão đoàn bên trong có một cái bạo phong nhãn, như là thiên thần chi mắt nhắm ngay Kim Mao hầu tử. Theo Lôi Linh Nhi hừ lạnh, lôi vân rung động, gió bão chi nhãn bên trong, một đạo dài đến vạn dặm lôi đình cự nhận nhanh đâm xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vạn dặm lôi nhận đâm thẳng đại địa, đem đại địa đánh xuyên, hóa thành một mảnh hư vô. Thấy cảnh này, liền liền Long Trần chính mình cũng sợ ngây người, Lôi Linh Nhi lúc này lực lượng đã vượt xa hắn. Khụ khụ khụ. Nơi xa một cái thân ảnh chật vật hiện lên, nó ho ra đầy máu, chật vật vạn phần. Nó không là người khác, chính là đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử. Nó vừa sợ vừa giận, vừa mới nếu như không phải nó phản ứng rất nhanh, tại lôi vân phong bạo bạo phát trong nháy mắt, cải tiến vì lui, chỉ cùng cái kia vạn dặm lôi nhận trà sát một cái một bên, nếu không nó đã chết. Cái kia vạn dặm lôi nhận uy lực, quả thực đáng sợ, hắn mặc dù không có bị trực tiếp đánh trúng, nhưng là một kích kia bổ sung lấy khóa chặt chi lực. Hắn vẫn như cũ bị ngoại xuôi theo lực lượng đánh trúng, thụ không rõ thương tổn. Bất quá là một cái lôi linh mà thôi, đây chính là ngươi phách lối lực lượng sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lôi linh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đúng lúc này, nơi xa hừ lạnh một tiếng truyền đến, thanh âm kia là theo thanh đồng chiến xa bên trong truyền tới. Ngay sau đó, kéo xe bạch cốt chiến mã, phát ra một tiếng hí dài, nó trên đỉnh đầu, vậy mà sinh ra một cái trắng như tuyết độc giác. Ông! Độc giác phát sáng, ngay sau đó bao quát lấy tuế nguyệt chi lực thần huy, vượt qua hư không, thẳng đến Lôi Linh Nhi kích xạ mà đến. Đối mặt cái kia bạch cốt chiến mã một kích, Lôi Linh Nhi trong tay lôi đình hộ thuẫn căng ra, tinh chuẩn chặn cái kia đạo thần quang. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Lôi Linh Nhi trong tay lôi đình tấm chắn nổ tung, cái kia nhìn qua nhẹ nhàng một kích, vậy mà ẩn chứa vô thượng thần lực, Lôi Linh Nhi vậy mà không có hoàn toàn phòng ngự được. Long Trần trong lòng run lên, Lôi Linh Nhi thực lực hạng gì cường hãn? Vậy mà không cách nào phòng ngự cái kia bạch cốt chiến mã một kích, điều này nói rõ đầu này bạch cốt chiến mã, tuyệt đối lai lịch kinh người. Ông, ngay tại Lôi Linh Nhi bị bạch cốt chiến mã công kích trong nháy mắt, đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử nắm lấy cơ hội, vậy mà vòng qua Lôi Linh Nhi, một côn đối với Long Trần đập mạnh. Ngươi không phải cao ngạo Long tộc a? Thế mà không dám cùng ta liều mạng chân chính huyết mạch chi lực, ngày xưa hoàng tộc, đã xuống dốc đến tận đây sao? Đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử kêu to. Long Trần vốn là muốn triệu hồi ra Hỏa Linh Nhi đến cùng bọn hắn đối chiến, hiện tại còn không phải liều mạng thời điểm, hắn cần bảo tồn lực lượng, một hồi tranh thủ trước hết xông vào cửa lớn. Hắn không thể không thừa nhận, cái này đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử, huyết mạch chi lực thực sự khủng bố, Long Trần nếu như muốn bằng vào lực lượng của mình thắng qua hắn, cần không ít công phu. Long Trần không muốn bại lộ quá nhiều, cái này bất lợi cho phía sau hành động, thế nhưng là nghe được đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử, đầu của hắn ông lập tức, huyết khí lập tức liền đi lên. Tuy nhiên biết rõ đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử cố ý kích thích hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ nén không được lửa giận bạo phát, mắt thấy nó vọt tới, sau lưng vô tận tinh hải sáng lên, tinh hải bên trong, 7 ngôi sao, giống như mặt trời mới mọc đồng dạng sáng lên. Tinh hải bên trong, to lớn thất mang tinh đồ án xuất hiện, một đạo quang trụ lấy Long Trần làm trung tâm xông thẳng tới chân trời, một khắc này, Long Trần lực lượng liền như là giang hà vỡ đê, rốt cuộc khống chế không nổi. Long tộc lực lượng chân chính, há lại ngươi loại này hầu tử có thể nói này nói kia. Long Trần nộ hống, giống như thiên thần gào thét, toàn thân tinh quang lưu chuyển, điên cuồng rót vào huyết sắc dài trong đao, huyết sắc trường đao trong nháy mắt hiện đầy tinh thần, trường đao oanh minh bạo hưởng, lực lượng cuồng bạo tựa hồ muốn nó bạo, nếu như không thả ra ngoài, nó liền sẽ bạo thể mà chết đồng dạng. Oanh! Huyết sắc trường đao chảm lạc tinh hà, vỡ ra vạn cổ tiên khung, mang theo khí thế một đi không trở lại. Đối với đầu kia mang kim quan Kim Mao hầu tử gào thét mà đi. Chương 4567, giới môn mở. Biết rõ lúc này thời điểm không cần phải bại lộ, nhưng là lúc này Long Trần bị Kim Mao hầu tử khiêu khích, phẫn nộ phía dưới hắn lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thất tinh chiến thân bật hết hỏa lực, Long Trần sau lưng tinh thần lưu chuyển, trên dẫn thương khung, phía dưới tiếp hoàng tuyền, mênh mông tinh huy bạo phát, Long Trần giống như một tôn tinh không chiến thần chiếm hữu, vô địch ý chí, khiến càn khôn run rẩy. Oanh! Huyết sắc trường đao oanh minh bạo hưởng, phía trên hiện đầy tinh thần, một đao chạm tại cái kia kim mao hầu tử trường côn phía trên. Một tiếng bạo hưởng, cái kia kim mao hầu tử trường côn bị Long Trần một đao chạm bạo, nổ tung toái phiến xuyên thủng kim mao hầu tử thân thể, trên thân thể của nó xuất hiện vô số lỗ thủng. Cái kia kim mao hầu tử kêu thảm một tiếng, hoảng sợ phía dưới, liền muốn lui lại, thế nhưng là Long Trần một đao kia, hậu lực vô tận, ngay tại nó nhanh lùi lại trong nháy mắt, theo nó bắp đùi bên cạnh chém qua. Phốc! Máu me tung tóe, cái kia kim mao hầu tử lần nữa kêu thảm, hắn một cái bắp đùi, lại bị Long Trần cứ thế mà chạm xuống dưới. Ông! Long Trần trong tay huyết sắc trường đao rung động, liền muốn lần nữa thôi động tinh thần chi lực, nhưng là Long Trần chợt phát hiện, hắn tinh thần chi lực vậy mà không cách nào lại rót vào dài trong đao. Long Trần lúc này mới chú ý tới, không biết cái gì thời điểm, thanh này huyết sắc trên trường đao, vậy mà xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Cái kia vết nứt không phải là bị trường côn dung ra tới, mà là tại tinh thần chi lực cưỡng ép ra chỉ dưới, nó không thể thừa nhận cái kia lực lượng cuồng bạo mà nứt ra. Nói cách khác, liền xem như thanh này huyết sắc trường đao, cũng giống vậy không thể thừa nhận cuồng bạo tinh thần chi lực, nó đã ra đời linh trí, sinh mệnh bản năng, để nó bắt đầu cự tuyệt Long Trần tinh thần chi lực tiến vào. Long Trần vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới, cường đại như thanh này huyết sắc trường đao, vậy mà cũng không thể thừa nhận toàn bộ tinh thần chi lực. Hô! Long Trần dứt khoát đem huyết sắc trường đao ném đến sau lưng, nắm lấy cái kia mang theo lông khỉ, còn nhuộm máu tươi khỉ chân, đối với cái kia kim mao hầu tử mặt hung ác quất tới. 3. Long Trần tốc độ cực nhanh, thu đao, bắt chân, vung đánh một mạch mà thành, hầu tử chân tinh chuẩn quất vào kim mao hầu tử trên mặt, một tiếng bạo hưởng, máu tươi vẩy ra. Cái kia kim mao hầu tử trên đầu vương quan bị tát bay, miệng cũng bị đánh nứt, vẩy ra máu tươi, không chỉ là nó trên mặt, còn có nó gãy chân trên. Con súc sinh chết tiệt. Cái kia kim mao hầu tử bị Long Trần quất bay, tức hổn hển mà gầm thét lấy, thanh âm bén nhọn, giống như quỷ khóc, lộ ra nhưng đã phẫn nộ đến cực hạn. Có thể không phẫn nộ a? Dùng chân của mình đến quất mặt mình, cái này là bực nào nhục nhã a? Quả thực đổi mới mọi người đối nhục nhã nhận biết. Rầm rầm rầm. Long Trần cũng không cãi lại, nắm lấy đầu kia gãy chân, đối với kim mao hầu tử mãnh liệt quất, mỗi quất một chút, cái kia gãy chân liền bạo liệt một lần, huyết nhục văng tung tóe. Phải biết, Long Trần có thể là ở vào thất tinh chiến thân trạng thái mạnh nhất dưới, cầm lấy người khác bắp đùi, hắn đương nhiên sẽ không thương tiếc, tinh thần chi lực rót vào cái chân kia bên trong. Phải biết, Long Trần tinh thần chi lực thì liền huyết sắc trường đao đều không thể thừa nhận, chớ nói chi là thân thể máu thịt gãy chân. Cho nên mỗi lần quất một lần, gãy chân trên huyết nhục liền sẽ ít một chút, dù sao là của người khác chân, Long Trần cũng không cần đến đau lòng. Một trận điên cuồng mãnh liệt quất. Cái kia kim mao hầu tử, bị chém đứt binh khí, lại bị cắt lấy một cái bắp đùi, trọng thương phía dưới. Hành động không thay đổi, bị Long Trần quất đến liên tục lùi lại, không ngừng thổ huyết. Long Trần như là phẫn nộ hùng sư, dũng không thể đỡ, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, nhất là Phượng U cùng một đám dung thú nhất tộc cường giả. Long Trần bưu hãn, đổi mới bọn họ nhận biết. Kỳ quái là, trước đó còn ra tay khiêu chiến Long Trần Tả Phi, cùng ngồi tại thanh đồng chiến xa bên trong cường giả bí ẩn, lúc này lại không có xuất thủ, mà chính là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Trợ giúp chúng ta vương. Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc các cường giả lúc này thời điểm, mới tỉnh ngộ lại, giống giận thẳng hướng Long Trần. Bọn họ rốt cục ý thức được, trong lòng bọn họ bất bại vương giả, rốt cục bại. Dung thú nhất tộc các dũng sĩ, mắt thấy Kim Mao thông thiên hầu nhất tộc các cường giả xuất thủ trợ giúp, Phượng U lập tức hạ lệnh. Thế nhưng là nàng vừa mở miệng, trong đầu liền truyền đến Long Trần truyền âm, gái ngốc nhi, cùng bọn này ra súc so sánh cái gì kình, đều không muốn động. Đúng lúc này, vô số kim sắc bóng người phóng tới Long Trần. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đem lôi linh nhi triệu hoán về hỗn độn không gian, đồng thời cầm trong tay chỉ còn lại có cổ chân phía dưới bộ phận gãy chân, hướng cấp tốc lùi lại kim mao hầu tử ném một cái. Lần này ta không giết ngươi, về sau ta gặp ngươi một lần, liền gỡ trên người ngươi nhất cái linh kiện, một bầy khỉ cũng muốn xưng đại vương. Buồn cười cùng cực. Oanh! Cái kia kim mao hầu tử gầm lên giận dữ, vậy mà trực tiếp đem chính mình cái kia bay tới chân đập nát, xương máu đầy trời, hình ảnh kia cực kỳ huyết tinh thô bạo. Cái kia kim mao hầu tử muốn bị giận điên lên, liền liền chân của mình cũng không cần, phải biết, cho dù là một cái gãy chân, hắn cũng có thể thu trở về bên trong tinh huyết, có thể nhanh chóng bổ sung tổn thất năng lượng. Thế nhưng là lúc này nó đã hoàn toàn mất đi lý trí, một bồn lửa giận không biết làm sao phát tiết. Trực tiếp đem chân của mình cũng cho đập phát nổ, tức giận đến ở nơi đó chít chít thét lên. Những cái kia kim mao thông thiên hầu nhất tộc cường giả, gặp Long Trần không tiếp tục xuất thủ, đều vây quanh thủ lĩnh của mình, chờ đợi thủ lĩnh của bọn hắn ra lệnh. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, mọi người vội vàng nhìn về phía cái kia cái vòng xoáy khổng lồ, mọi người đột nhiên phát hiện, cái kia vòng xoáy ngừng chuyển động. Bắt đầu, xông! Vô số người kêu to, như là giống như điên, hướng về kia cái đứng im vòng xoáy trung tâm phóng đi. Long Trần cũng động, Phượng U cũng động, bọn họ tập hợp đến cùng một chỗ, ao ao hướng về vòng xoáy trung tâm phóng đi. Người nào không sợ chết cứ việc tới, Long Tam gia bổ ngươi chính là. Long Trần một bên vội xông, một bên gào to, đồng thời lần nữa đem huyết sắc trường đao nắm trong tay. Huyết sắc trên trường đao tinh thần lần nữa sáng lên, trải qua vừa mới nghỉ ngơi, huyết sắc trường đao đã có thể lần nữa tiếp nhận tinh thần chi lực quán thâu. Lúc này huyết sắc trường đao, xem ra rất đáng sợ, nhưng là căn bản là không có cách lại phát huy ra vừa mới uy lực, cuồng bạo tinh thần chi lực sẽ cho nó mang đến nhất định thương tổn, nó cần thời gian đến khôi phục. Bất quá cái này đã đủ rồi, huyết sắc trên trường đao tinh thần gắn đầy, khí thế ngập trời, cùng lúc trước kịch chiến Kim Mao Hầu Tử lúc, bễ nghễ cửu thiên bộ dáng giống nhau, tất cả mọi người bị Long Trần cho chấn nhiếp rồi. Bởi vì vừa mới Long Trần biểu hiện được tựa như một người điên, đây cũng là vì cái gì Tả Phi, Thanh Đồng chiến xa bên trong cường giả bí ẩn, đều không có tiến một bước xuất thủ. Bọn họ không phải sợ Long Trần, mà chính là không muốn khi tiến vào huyễn linh giới trước đó, tiêu hao nhiều như vậy quý giá thể lực. Bây giờ Long Trần lần nữa lấy ra binh khí, một bộ người nào gây lão tử liền với ai liều mạng tư thế, chấn nhiếp tất cả mọi người. Long Trần cùng Phượng U xuất lĩnh dung thú nhất tộc cường giả, xông lên đầu tiên giàn quân, nơi này đã bao hàm mấy vạn thế lực cường đại, tất cả mọi người sánh vai cùng nhau, cùng một chỗ phóng tới vòng xoáy. Ông! Khi tới gần vòng xoáy, bỗng nhiên trước mắt thế giới thay đổi, không gian chi môn biến mất, thay vào đó là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Nơi này cây cao vạn trượng, che đậy bầu trời. Mọi người đưa thân vào trong rừng rậm, từng cái cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, phảng phất có đá lớn vạn cân áp ở trong lòng, làm cho người không thở nổi. A! Ngay tại Long Trần bọn người ngây người thời khắc, trong đội ngũ truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, sau đó Long Trần liền thấy lệnh hắn ra đầu tê dại hình ảnh. Chương 4568, Cửu Tử Thông Đạo. Ong ong ong. Long Trần hoảng sợ phát hiện, bọn họ xuất hiện ở đây, rừng rậm chỗ sâu rung động, ngay sau đó toàn bộ thế giới trong nháy mắt ảm xuống dưới. Có con muỗi, có người kinh hô. Con muỗi rất phổ biến, căn bản không đáng hô to gọi nhỏ, nhưng là nơi này con muỗi lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, giác hút lóe ra thần quang, nhìn một chút tựu khiến người tê cả da đầu. Nhất làm cho người kinh hãi chính là trên người của bọn nó hiện đầy kỳ dị phù văn, càng là mang theo viễn cổ khí tức, vừa nhìn liền biết là viễn cổ dị chủng. Chạy mau! Long Trần chợt cảm thấy không ổn, bắt chuyện Phượng U mang người cấp tốc xông về trước, những người khác cũng đều điên cuồng hướng trước vội xông. Thế nhưng là những cái kia con muỗi tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đuổi theo, có người lại cầm đao kiếm trong tay đối với những cái kia con muỗi chém tới. Phốc phốc phốc, tương xứng đương. Làm lợi nhận chém qua con muỗi thân thể, con muỗi nhất thời bị chém thành hai đoạn, nhưng khi lợi nhận chạm tại cái kia con muỗi giác hút trên, vậy mà phát ra sắt thép va chạm giống như thanh âm. A, một cường giả trên cổ, bị con muỗi cắn một cái, hắn không chịu được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay sau đó gọi tiếng im bặt mà dừng. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Mà cái kia con muỗi hút qua huyết hậu, hơi mở trong bụng lập tức xuất hiện một đoàn huyết dịch, làm huyết dịch dọc theo phù văn bày kín toàn thân thời điểm, khí tức của nó vậy mà trong nháy mắt mạnh lên mấy lần. Long Trần, nơi này là Cửu Tử Thông Đạo, xuyên qua thông đạo mới có thể tiến nhập huyễn linh giới. Phượng U một mặt vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên nàng biết Cửu Tử Thông Đạo, cũng đã được nghe nói liên quan tới nó nghe đồn. Nhưng là cái này cảnh tượng, so nghe đồn tự hồ càng thêm đáng sợ. A, trong hỗn loạn, vô số cường giả kêu thảm, mặc kệ là người hay là thú, chỉ cần bị cái kia con muỗi đinh trên một miệng, trong nháy mắt liền bị hút thành thây khô. Còn lại cường giả, như là giống như điên hướng về phía trước vội xông, thế nhưng là người nơi này nhiều lắm, có người tốc độ nhanh, có người tốc độ chậm, trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Mà bốn phương tám hướng, tất cả đều là con muỗi tiếng oanh minh, thanh âm kia. Giống như lệ quỷ lấy mạng đồng dạng, làm cho người linh hồn run rẩy. Vô tận trong rừng rậm, chỉ có phía trước có như vậy một chút ánh sáng, rất hiển nhiên, chỗ đó cũng là lối ra, tất cả cường giả điên cuồng bay về phía trước chạy. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này, một đầu bạch cốt chiến mã, lôi kéo thanh đồng chiến xa hướng về phía trước phi nhanh, vô số ngăn tại phía trước nó cường giả, đều bị cái kia bạch cốt chiến mã đạp nát, mà những cái kia kinh khủng con muỗi, căn bản không làm gì được cái kia bạch cốt chiến mã. Bởi vì nó căn bản không có huyết cho bọn họ hút. Bạch cốt chiến mã dẫn đầu hướng về phía trước vội xông, vô số cường giả đều đi theo nó hình thành sóng xung kích, cấp tốc chạy như bay. Long Trần, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Phượng U thấy cảnh này ánh mắt sáng lên. Quên đi thôi, trong xe cái kia ra hỏa âm hiểm cực kỳ, khẳng định không có nín cái gì tốt chủ ý. Chúng ta đi chính mình, các ngươi tiến lên, ta đến đoạn hậu. Long Trần nói. Nói xong, Long Trần căng ra biển lửa vô biên, đem mọi người bao khỏa, bọn họ như cùng một cái nhấp nhô hỏa cầu, hướng về phía trước tật bên trong. Ngay từ đầu, có một ít con muỗi vậy mà không nhìn Long Trần biển lửa, lao đến, ao ao bị Phượng U bọn người đánh giết. Long Trần lập tức đổi mấy loại hỏa diễm, cuối cùng làm Long Trần triệu hồi ra băng phách thần diễm về sau, lạnh lẽo hỏa diễm mới khiến những cái kia con muỗi cảm thấy kiêng kỵ, cuối cùng không tiếp tục đến khó xử dung thú nhất tộc. Long Trần cùng dung thú nhất tộc các cường giả, cũng không có xông lên phía trước nhất, tuy nhiên Long Trần cũng không biết cái này cửu tử thông đạo là lai lịch gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, vọt tới phía trước nhất, chưa chắc là chuyện gì tốt. Long Trần cùng đoạn trước nhất cường giả, duy trì khoảng cách mấy vạn dặm, đây là tốt nhất khoảng cách, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ còn có thời gian phản ứng. Làm Long Trần quay đầu, phát hiện vô số cường giả chính lần lượt xuất hiện, rất nhiều cường giả vừa mới tiến đến, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị đếm con muỗi hút khô. Cái kia con muỗi vô cùng vô tận, càng tụ càng nhiều, nhưng là tiến vào thông đạo người cũng càng ngày càng nhiều, người người liều mạng xông về trước, lúc này thời điểm, có thể không có thể còn sống sót, cùng thực lực đã không có liên quan quá nhiều, đại đa số muốn xem vận khí. Bởi vì càng là về sau, cường giả liền càng ngày càng ít, cứ như vậy, sẽ rất khó hình thành hữu hiệu phòng ngự, đoán chừng sau cùng một nhóm người tiến đến, 10/8 cửu đô muốn cho muỗi đốt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, tiếng la khóc không ngừng. Tu hành đường cũng là như thế tàn khốc, con muỗi ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận, căn bản giết không nổi, muốn sống, chỉ có mượn người khác yểm hộ lao ra. Oanh! Bỗng nhiên phía trước bạo hưởng, nguyên bản yên tĩnh rừng rậm bỗng nhiên động, to lớn trên cây, vô số dây leo hướng về chạy như bay đám người kích xạ mà đến. Cùng lúc đó, đại địa phía trên, rễ cây như là quái mãng đối người nhóm quấn quanh, cái kia bạch cốt chiến mã đứng mũi chịu sào, bị vô số dây leo bao vây. Tê! Cái kia bạch cốt chiến mã một tiếng hí dài, trên đám xương trắng vô số phù văn lưu chuyển, những cái kia chạm đến thân thể nó trên dây leo, trong nháy mắt làm vì hư vô. Dùng cái này đồng thời, nó trên thân nổi lên thần huy, phàm là có dây leo chạm đến cái kia thần huy, đều sẽ ầm vang vỡ nát. Theo nó trùng phong, đằng sau vô số cường giả theo sát mà lên, chỉ muốn đi theo cái kia thanh đồng chiến xa, áp lực của bọn hắn liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là cái kia dây leo cực kỳ khủng bố. Người khác không có uổng phí xương chiến mã mãnh liệt như vậy thần huy, chỉ cần có người bị cái kia dây leo quấn quanh, liền sẽ bị trong nháy mắt kéo vào trong rừng rậm. Có người dùng lợi nhận chặt cái kia dây leo, phát hiện cái kia dây leo lại kiên lại mềm dai, rất khó bị chặt đoạn, nếu như một đao không có chém đứt, liền không có ra đao thứ hai cơ hội. Hô hô hô, làm dung thú nhất tộc cường giả đi vào dây leo phạm vi công kích, vô số dây leo xuyên qua hỏa diễm chi tường, lập tức toàn thân thiêu đốt, bất quá bọn họ tiếp tục thẳng hướng dung thú nhất tộc cường giả. Cái kia dây leo vậy mà có thể ngăn cản được băng phách thần diễm thiêu đốt. Răng rắc, bất quá khi cái kia dây leo lan tràn đến trước mặt mọi người, liền đã biến đến mức dị thường yếu ớt, một chút đụng vào, liền sẽ tứ phân ngũ liệt, sẽ không cho mọi người mang đến cái uy hiếp gì. Phượng U nguyên bản khẩn trương cùng cực, dung thú nhất tộc các cường giả thực lực tổng hợp, ở chỗ này nhiều nhất tính toán nhị lưu. Dù là có Phượng U tại, cũng không có tư cách bước vào nhất lưu thế lực hàng ngũ, thế nhưng là Long Trần cứ thế mà mang theo bọn họ cùng đứng đầu nhất thế lực nhóm sánh vai cùng nhau. Nhưng là thực lực cũng là thực lực, nếu như không có Long Trần tại, liền coi như bọn họ có thể nhóm đầu tiên xông đến nơi đây, tại cái kia khủng bố con muỗi cùng dây leo công kích đến, bọn họ sẽ trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Bây giờ có Long Trần tại, vì bọn họ một đường hộ giá hộ tống, cái này khiến tất cả dung thú nhất tộc các cường giả tràn đầy cảm kích. Phượng U nhìn về phía thế lực khác, phát hiện bọn họ hoặc là biến hóa trận hình, hoặc là có cường giả ở ngoại vi ngăn cản công kích. Những cái kia khủng bố con muỗi cùng dây leo không làm gì được bọn họ. Chít chít. Bỗng nhiên phía trước tiếng rít chói tai thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một bầy quái vật xuất hiện. Những quái vật này hình thể không lớn, tay dài chân dài, giống như hầu tử. Chỉ bất quá nó trên người chúng không có lông tóc, mọc lên kỳ dị lân phiến, trên đầu không có có mắt, chỉ có một cái to lớn miệng, răng cưa một dạng răng nanh trên, treo sền sệt nước bọt. Cánh tay của bọn nó cùng trên mặt bàn chân, tất cả đều là gai xương, lưng trên mọc lên kiếm sỉ. Bọn họ tựa hồ đã sớm chờ đợi đã lâu, khi mọi người đến, bọn họ từ trong rừng rậm thoát ra, điên cuồng nhào về phía mọi người. Tê! Bỗng nhiên xông lên phía trước nhất bạch cốt chiến mã phát ra một tiếng tê minh, sau đó khiến mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, những quái vật kia vậy mà thân thể run lên, thế mà cho bạch cốt chiến mã nhường ra một con đường. Bọn họ là đồng loại. Long Trần trong lòng cuồng loạn, những quái vật kia vậy mà đối cái kia bạch cốt chiến mã tưới nước, nhưng là cái kia bạch cốt chiến mã thoáng qua một cái, những quái vật kia liền điên cuồng đối chiến phía sau xe cường giả phát động công kích. Mẹ nó, ta liền biết cái này ngu ngốc sẽ không hảo tâm như vậy, dạng này hắn liền có thể cái thứ nhất xông ra. Long Trần trong lòng thầm mắng. Phượng U ngươi đến đoạn hậu, dung thú nhất tộc huynh đệ, theo ta xông. Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết sắc trường đao lần nữa phun tỏa hào quang, đối với những quái vật kia giết tới. Chương 4569, Bác Bì Ác Ma. A, làm những cái kia móng vuốt quái vật xuất hiện, lập tức liền có người bên trong nhận, những quái vật kia động tác nhanh như thiểm điện, trên người xương cốt cứng rắn dị thường, bình thường thần binh không cách nào chặt đứt. Bọn họ quanh thân bao trùm lấy lân phiến, làm lợi nhận chặt ở phía trên, sẽ bị kỳ dị lực lượng mở ra, khiến người ta có một loại có lực làm không lên cảm giác. Bọn chúng móng vuốt, bàn chân cùng răng đều sắc bén vô cùng, một khi bị bọn chúng gai nhọn đâm trúng, sền sệt độc dịch liền sẽ rót vào trong cơ thể con người, sẽ làm cho người sinh ra thống khổ to lớn, từ đó mất đi sức phản kháng. Những quái vật kia thả đi thanh đồng chiến xa, lại đem đằng sau tất cả cường giả ngăn lại, giống như là thông đồng tốt đồng dạng, mọi người nhìn lấy thanh đồng chiến xa gào thét mà đi, nguyên một đám hận đến hàm răng ngứa một chút. Rất hiển nhiên, cái kia thanh đồng chủ nhân chiến xa, đã sớm biết sẽ có những quái vật này cản đường, cho nên ngay từ đầu liền cao điệu xông vào vị thứ nhất. Cũng chỉ có dạng này, những quái vật kia mới có thể tinh chuẩn đỗ lại chặn mọi người, nếu không mọi người bị ngăn cản, hắn cũng sẽ bị ngăn lại, nếu như cái kia bảy quái vật thả hắn ra ngoài, những người khác cũng sẽ cùng theo lao ra. Phốc phốc phốc, Long Trần tay cầm huyết sắc trường đao, trên trường đao đầy sao lấp lánh, đao ảnh khuấy động, một đao đi qua, mấy vạn dặm hư không bị cắt đứt, trên một đường thẳng tất cả quái vật, toàn bộ bị chém thành hai đoạn. Long Trần làm dao nhọn, xuất lĩnh đội ngũ hướng về phía trước vội xông, cũng chỉ có sắc bén công kích mới có thể kéo theo đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Long Trần không cầu vọt tới phía trước nhất, nhưng là tuyệt đối không thể bị đội ngũ hất ra. Bởi vì càng là lạc hậu, áp lực lại càng lớn. Hiện tại thừa dịp chung quanh đều là cường giả, lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau, đây là tốt nhất trùng kích trận hình. Long Trần công kích sắc bén vô cùng, đối mặt những cái kia kinh khủng quái vật, liền như là như chém dưa thái rau. Những quái vật kia căn bản không có cơ hội vọt tới Long Trần bên người. Mà theo hai cánh đánh tới quái vật, bất quá là một số cá lọt lưới, số lượng không nhiều, dung thú nhất tộc các cường giả, chính mình liền có thể ứng phó. Phượng U phụ trách lót đằng sau, để phòng phía sau tùy tùng mưu đồ làm loạn, dù sao ở chỗ này, dung thú nhất tộc đưa mắt không quen, khắp nơi đều có địch nhân, không thể không phòng chuẩn bị người đánh lén. Lúc này Phượng U, đối Long Trần tràn đầy ỷ lại. Trước kia, mới quen Long Trần thời điểm, nàng đối Long Trần tràn đầy cảnh giác. Bởi vì Long Trần tại dung thú nhất tộc bên trong, cầm giữ có nhất định uy vọng, nàng sợ hãi Long Trần sẽ dung chuyển nàng thống soái địa vị. Thế nhưng là bây giờ, nàng mới phát hiện, ý nghĩ của mình là cỡ nào ấu trĩ cùng buồn cười, lấy Long Trần thực lực, người ta căn bản chướng mắt. Nếu như Long Trần nguyện ý thống soái dung thú nhất tộc, Phượng U sẽ cảm kích vạn phần. Đáng tiếc nàng biết, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Long Trần ở phía trước, trái chặt một đao phải chặt một đao, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, vô cùng dễ dàng. Những quái vật kia, tại Long Trần không giấu giếm thực lực nữa tình huống dưới, không đáng kể chút nào. Bất quá đối với Long Trần tới nói không tính là gì, nhưng là đối với những người khác tới nói, nhưng chính là một cơn ác mộng. Cho dù là xông lên phía trước nhất đội ngũ, mỗi thời mỗi khắc đều có người thụ thương tử vong, đó cũng không phải bọn họ người cầm quân không đủ mạnh, mà chính là bọn họ người cầm quân. Căn bản không quản chết sống của người khác, chỉ lo chính mình xông về trước. Giống Long Trần cùng Phượng U dạng này, vì thủ hạ mở đường cường giả, ở chỗ này mới xem như khác loại. Bởi vì mạnh được yếu thua, thường người là vua, đây mới là giới tu hành theo sinh ra bắt đầu, vẫn tại kéo dài pháp tắc. Làm người tu hành, theo xuất sinh cũng đã bắt đầu tiến nhập một trận tàn khốc đấu loại trực tiếp. Mỗi một lần nguy cơ, đều là một trận lịch luyện, khôn sống mống chết, không có bất kỳ cái gì cảm tình có thể nói. Cho nên Long Trần cùng Phượng U dạng này che chở trước mọi người đi, tại vô số trong mắt cường giả, cũng là một cái chuyện cười lớn, căn bản là không có cách lý giải. Đương nhiên Long Trần cũng không cần bọn họ lý giải, cứ như vậy không nhanh không chậm theo đội ngũ tiến lên, những cái kia liên miên ngã xuống quái vật, Long Trần cũng thu một chút tiến vào hỗn độn không gian. Bất quá Long Trần phát hiện, những quái vật này tuy nhiên khủng bố, nhưng là có thể thả ra sinh mệnh chi lực lại cực kỳ có hạn, về sau Long Trần cũng liền lười đi góp nhặt. Ầm ầm. Bỗng nhiên phía trước bạo hưởng, Long Trần đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước không có lít nha lít nhít quái vật, thay vào đó là nguyên một đám tay cầm cốt đao bạch cốt khô lâu. Những cái kia khô lâu cực kỳ thấp bé, độ cao chỉ tới người bên hông, nhìn qua thật giống như nguyên một đám trẻ em, trên đầu lại còn mọc ra tóc, hãm sâu trong hốc mắt, còn mang theo màu lam nhạt ma chơi. Đây là lột ra địa ngục bên trong ác ma. Khi thấy những cái kia tiểu khô lâu, Long Trần một tiếng kinh hô, nhận ra thân phận của bọn nó, cái này là địa ngục bên trong Bác Bì Ác Ma. Tuy nhiên bọn họ cùng Long Trần đã từng thấy qua Bác Bì Ác Ma bộ dáng khác nhau rất lớn, nhưng là khí tức kia, Long Trần tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. À, bọn này Bác Bì Ác Ma vừa xuất hiện, liền có người trúng chiêu, làm cái kia cốt đao đâm vào người thân thể, da của bọn hắn, liền như là y phục đồng dạng theo trên thân thể chóc ra, hình ảnh kia, làm cho người dùng mình. Những cái kia Bác Bì Ác Ma đem người ra cứ thế mà kéo xuống, cái kia đẫm máu bộ dáng, dù cho Long Trần kiến thức rộng rãi, vẫn như cũ cảm thấy đầu khớp xương phát lạnh. Phốc phốc phốc, những cái kia Bác Bì Ác Ma khua tay cốt đao, giết tới đây, vô số người phát ra hoảng sợ gọi tiếng, hoảng sợ phía dưới, vô số người bị đánh giết, cho dù là mạnh nhất một nhóm người tu hành, vẫn như cũ bị những thứ này ác ma giết đến trở tay không kịp. Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không điều chỉnh trận hình? Phượng U gặp những cái kia Bác Bì Ác Ma hung ác như thế, vội vàng đối Long Trần truyền âm. Những thứ này Bác Bì Ác Ma so, trước đó những cái kia lân giáp quái vật khủng bố nhiều lắm, bọn họ không chỉ tốc độ cực nhanh, xuất thủ thời điểm, trong miệng nỉ non kỳ dị chú ngữ, tựa hồ có thể ảnh hưởng người thần trí. Không cần thiết, bọn họ không dám tới. Long Trần thản nhiên nói. Đúng lúc này, vô tận Bác Bì Ác Ma vọt tới, bất quá khi hỏa linh nhi xuất hiện, lấy hỏa diễm hình thành tường lửa trong nháy mắt. Những cái kia Bác Bì Ác Ma nhìn thấy tường lửa, nhất thời biến đến cực kỳ kiêng kỵ, ào ào thoát đi. Phượng U cùng dung thú nhất tộc các cường giả, nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng lại không biết, lúc trước Long Trần tại thông minh cảnh từng tiến vào minh giới thông đạo, bị Minh Thương Nguyệt bắt bỏ vào minh thần điện, mắt thấy Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan một trận chiến. Lãnh Nguyệt Nhan dẫn tới U Minh Nghiệp Hỏa, muốn cùng Minh Thương Nguyệt đồng quy vu tận, về sau Long Trần vì cứu hai người, nhảy nhập U Minh trong biển lửa. Long Trần đan đề ý chí thức tỉnh, áp chế U Minh Nghiệp Hỏa, đồng thời, Hỏa Linh Nhi hấp thu một bộ phận U Minh Nghiệp Hỏa lực lượng. Hỏa Linh Nhi hấp thu tất cả hỏa diễm, đều có năng lực ngưng tụ ra, bây giờ ngưng tụ ra U Minh Nghiệp Hỏa, nhất thời dọa đến những cái kia Bác Bì Ác Ma ào ào lùi lại. Đằng sau còn có cửa khẩu sao? Long Trần đột nhiên hỏi. Truyền thuyết cần phải còn có cửa ải cuối cùng. Phượng U nói. Đi, không cùng bọn hắn hao, chúng ta thẳng đến sau cùng một đoạn. Nhìn xem có thể hay không bắt lấy cái kia ra hỏa. Nói chuyện, Long Trần đỉnh lấy U Minh Nghiệp Hỏa xông ra lúc đầu đội ngũ phạm vi, đơn độc giết ra, xuất lĩnh lấy dung thú nhất tộc cường giả, thẳng đến phía trước đánh tới. Chương 4570, đệ nhị. Ầm ầm. Theo Long Trần thoát ly đại quân, cái khác các đại cường giả nhóm cũng đều ào ào bắt đầu thoát ly đội ngũ, hiển nhiên bọn họ cũng biết, phía trước cũng là cửa ải cuối cùng, hiện tại là thời điểm bắt đầu xung thứ. Xuyên qua mảnh này thông đạo, liền có thể tiến vào chân chính huyễn linh giới, truyền thuyết trước hết tiến vào huyễn linh giới cường giả, sẽ bị truyền tống đến chí bảo chi địa, nghe nói khắp nơi đều có bảo bối, có thể nhặt được mềm tay. Trước đó, cái kia lái bạch cốt chiến mã cường giả bí ẩn, đã không thấy bóng dáng, bất quá mọi người cũng không tin một mình hắn có thể vọt thẳng qua cửa ải cuối cùng. Thế nhưng là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là người nào lại dám cam đoan hắn không có thủ đoạn đặc thù đâu. Bây giờ nhìn thời gian không sai biệt lắm. Trước đó mượn nhờ mọi người lực lượng bảo tồn thể lực, hiện tại chính là toàn lực phát huy thời điểm. Các đại thế lực các cường giả, lúc này phong mang tất lộ, những cái kia Bác Bì Ác Ma bị giết đến huyết nhục văng tung tóe, liên tục bại lui. Bất quá Long Trần bên này lại không có như vậy huyết tinh bạo lực, U Minh Nghiệp Hỏa chuyên khắc những cái kia Bác Bì Ác Ma, bọn họ nhìn thấy Long Trần hỏa diễm, lập tức tránh né đến xa xa, sợ bị nhiễm. Bởi vì không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mấy ngàn cỗ thế lực sánh vai cùng nhau. Nhưng là Long Trần lại có thể độc bộ quần hùng, xông vào phía trước nhất. Lúc này thời điểm, có người thấy được tiện nghi, bắt đầu hướng Long Trần bên này gần lại khép, muốn nhờ Long Trần lực lượng tiến lên. Diệt thế hỏa liên, U Minh Nghiệp Hỏa bên trong, một cái xinh đẹp bóng người xuất hiện, nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, một đạo hỏa diễm liên hoa bắn ra, những cường giả kia, vừa mới tới gần, liền bị ngọn lửa liên hoa oanh vừa vặn. Một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm nổ tung, bất quá có thể trước hết vọt tới cường giả. Đều không phải hạng người bình thường, trừ bỏ bị nổ mặt mày xám xịt bên ngoài, lại không có bị cái gì chí mạng thương hại. Đáng chết dung thú nhất tộc, muốn chết. Mắt thấy không cho chiếm tiện nghi, đám kia cường giả giận dữ, người cầm đầu giận quát một tiếng, vậy mà thẳng đối với dung thú nhất tộc đánh tới. Người nói không sai, ngươi đúng là đang tìm cái chết. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy đám người này vậy mà không nhìn cảnh cáo của nàng, lại vẫn dám giết tới, nhất thời giận dữ, hai tay cấp tốc kết ấn. Ong ong ong. Từng đoàn hỏa diễm liên hoa bay ra, mỗi một đóa hỏa diễm liên hoa chỉ lớn chừng quả đấm, lúc này lại che đậy bầu trời, đến hàng vạn mà tính liên hoa thẳng đến những cường giả kia bay đi. Mau tránh! Người cầm đầu kinh sợ gặp nhau, huy động thần binh ngăn cản, kết quả những cái kia hỏa diễm liên hoa như đồng điệu ra con cá, từ khác nhau góc độ chui hướng trong đội ngũ của bọn họ. Rầm rầm rầm, những cái kia hỏa diễm liên hoa một đóa tiếp lấy một đóa trong đám người nổ tung, lực lượng cuồng bạo khiến hư không đều đốt ra một cái động lớn. Đám kia cường giả có mấy chục vạn người, kết quả mới chỉ có mấy vạn người chạy ra, nguyên một đám trên thân thiêu đến đen xì một mảnh, chật vật vạn phần, mà những cái kia không có trốn tới, toàn bộ đều bị thiêu chết rồi. Phải biết, lúc này hỏa linh nhi, tại hỗn độn không gian bên trong hút thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, năng lượng trong cơ thể vô cùng hùng hậu. Tuy nhiên nàng chất so ra kém lôi linh nhi, nhưng là tại lượng phương diện, tuyệt đối phải toàn thắng lôi linh nhi. Lần này, nàng cũng là lấy lượng đem đổi lấy biến hóa về chất, mấy vạn hỏa diễm liên hoa giao thoa nổ tung. Tuy nhiên những cường giả này đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng là như thế dày đặc bạo liệt, tương đương với trong nháy mắt đã nhận lấy mấy vạn lần công kích, người cường đại cỡ nào cũng chịu không được a. Kết quả một vòng này oanh kích sau đó, đám kia cường giả trực tiếp bị diệt cửu thành, những cái kia có thể còn sống sót cường giả, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, nhưng là khủng bố đến đâu cường giả, đi qua như thế một vòng oanh kích, cũng đều bị thương không nhẹ. Một khắc này, cầm đầu cường giả kia triệt để mộng. Hắn không nghĩ tới, hắn cái kia nhìn qua 10 phần hợp lý quyết định biện pháp, kém chút đổi lấy toàn quân bị diệt. Đáng chết, các ngươi chờ đó cho ta. Cái kia cầm đầu cường giả nộ hống. Nộ hống sau đó, hắn xuất lĩnh lấy còn thừa cường giả, một lần nữa trở về cường giả dòng nước lũ bên trong. Lúc này thì bọn hắn đã mất đi đơn độc trùng phong thực lực, nếu như miễn cưỡng trùng phong, rất có thể sẽ thật toàn quân bị diệt. Rầm rầm rầm. Mà đúng lúc này, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến. Tại vô tận bác bì ác ma sau lưng, là một cái to lớn thân ảnh. Những thứ này bóng người nhìn qua giống từng tòa pho tượng, thân cao qua 10 trượng, toàn thân buộc chặt lấy xiềng xích, quanh thân hắc khí quấn quanh. Bọn họ mới vừa xuất hiện, hung lệ chi khí đập vào mặt. Oanh! Một cái pho tượng to lớn cùng một cái siêu cấp cường giả giao thủ. Pho tượng kia một quyền đập mạnh, kinh thiên bạo hưởng bên trong, pho tượng kia cùng cường giả kia đồng thời lùi lại. Ngay sau đó hư không bên trong, một vệt sóng gợn khuếch tán. Mang theo gào thét kình phong thổi qua toàn bộ chiến trường, bởi vì khoảng cách không xa, làm kình phong thổi qua, dung thú nhất tộc các cường giả, cảm giác thân thể dường như bị lợi nhận cắt qua đồng dạng. Đó là cái gì? Phượng U trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Phải biết, vừa mới ra tay người kia, khí tức cũng không so với nàng kém bao nhiêu, lại chỉ có thể cùng pho tượng kia liều cái cân sức ngang tài. Cái kia là tới từ địa ngục căm hận người. Long Trần Đạo, đồng thời trong đầu của hắn, nổi lên một nữ tử khuôn mặt. Nữ tử kia không là người khác, chính là Tạ Thiên Thiên. Lúc trước hai người tại địa ngục bên trong, liền gặp được vật này, bọn họ gọi căm hận người, có một cái cực kỳ vang dội xưng hào, gọi oán trời không đem, hận địa vô hoàn. Ý là, giữa thiên địa không có phù hợp binh khí của bọn hắn, nếu như trời có đem, có vòng, liền có thể đem thiên địa cầm lên làm thành binh khí đến dùng. Chính bởi vì cái này phách lối xưng hào, Long Trần mới nhớ kỹ bọn họ. Những thứ này căm hận người cực kỳ khủng bố. Cùng Long Trần lúc trước gặp phải, căn bản không phải một cấp bậc, bất quá, những thứ này căm hận người đồng dạng e ngại U Minh nghiệp hỏa, không dám tới gần Long Trần, Long Trần tiếp tục yên tâm tiến lên, mà những cường giả khác thì toàn bộ bị ngăn cản. Long Trần ngươi nhìn, mặt đất phía trên có số lớn căm hận người thi thể. Phượng U kinh hô. Long Trần cũng nhìn thấy, phía trước trên mặt đất có vô số vỡ vụn pho tượng, trong pho tượng, tựa hồ còn có một số thân thể tàn phế, hiển nhiên bị người bạo lực từng đánh chết. Là cái kia gia hỏa làm Long Trần trong lòng run lên, gia hỏa này đến nơi này về sau, bắt đầu bạo lực đánh sâu vào. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa không gian rung động, vô số pho tượng phi lên, cuồng bạo thanh âm vang vọng đất trời. Đám người kia bắt đầu phát lực, chúng ta nhanh đi. Long Trần biết, đám người kia không có ý định lại bảo lưu lại, những thứ này căm hận người tuy nhiên cường đại, nhưng là tuyệt đối ngăn không được những người này, nhiều nhất có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi. Thừa dịp những thứ này căm hận người không đến công kích bọn họ, Long Trần xuất lĩnh lấy dung thú nhất tộc cường giả một ngựa đi đầu, tại căm hận người trong đại quân mau chóng đuổi theo. Một đường lên, Long Trần thấy được không ít căm hận người thi thể, những thi thể này đều là vỡ vụn, là người lấy bạo lực nhất thủ đoạn đánh nát, Long Trần trong lòng không khỏi lẫm liệt, cái kia gia hỏa quả nhiên rất mạnh. Nhìn đến hắn, Long Trần bay về phía trước trì, căm hận người càng ngày càng ít, dần dần, phía trước xuất hiện một tòa thiên nhiên môn hộ. Bạch cốt chiến mã cùng thanh đồng chiến xa liền dừng ở chỗ đó. Nhanh! Long Trần tăng thêm tốc độ, thẳng tắp phóng tới cái kia đại môn, ngay tại Long Trần tiếp cận cửa lớn thời điểm, thanh đồng chiến xa bên trong truyền đến một tiếng khinh miệt cười lạnh. Đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi, vô tri ngu xuẩn, chờ tiến vào cửu thiên thế giới, lại lấy tính mạng ngươi. Ông! Người kia lạnh sau khi cười xong, hắn bạch cốt chiến mã cùng thanh đồng chiến xa, cứ như vậy chậm rãi biến mất tại cửa nhà trước đó, vậy mà cái thứ nhất tiến nhập cửu thiên thế giới. Mẹ nó, Long Trần giận dữ, còn kém một chút như vậy, Long Trần vừa mới chuẩn bị bạo lực xông qua cửa lớn thời điểm, ngay tại xe ngựa biến mất địa phương, xuất hiện một vị lão giả. Chúc mừng chư vị, nhóm thứ hai đi vào huyễn linh giới, trả lời vấn đề của ta, liền có thể tiến vào. Lão giả kia gặp Long Trần bọn người đến, không nhanh không chậm nói. Khi thấy lão giả này, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Chương 4571, đem hắn bắt về cho ta. Lão giả kia thân mặc áo xanh, lộ ra vô cùng cũ nát, lại giặt hồ đến sạch sẽ. Lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tóc bạc mặt hồng hào, nhất là một đôi mắt thần quang lưu chuyển, dường như có thể xuyên thủng ba đạo lục giới hết thảy pháp tắc, tựa hồ bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, đều không thể bảo thủ bí mật. Lão giả kia tu vi không hiện, nhưng lại không ai dám khinh thị hắn, có thể xuất hiện ở đây người, tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ cần hồi đáp vấn đề của ngươi, liền có thể thông qua được sao? Long Trần hỏi. Lão giả kia mỉm cười gật gật đầu. Phượng U bọn người một mặt vẻ không hiểu, chưa nghe nói qua cửu tử thông đạo, còn có cửa này à. Đằng sau oanh minh bạo hưởng thanh âm không ngừng, mắt thấy những người khác cũng đều chỗ sung yếu tới, lại bị lão giả này cản đường, Phượng U bọn người lập tức khẩn trương lên, không biết lão giả này muốn hỏi điều gì vấn đề, nếu như trả lời không được, chẳng phải là trắng trắng xông tới đây. Hô! Bỗng nhiên Long Trần lấy ra một cái kim sắc hạt sen, mở ra tay cầm, nhìn về phía lão giả kia. Lão giả nhìn đến cái kia kim sắc hạt sen. Sắc mặt biến hóa, không khỏi hỏi, ngươi là từ nơi đó đạt được nó. Lão giả kia vừa mới hỏi xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa muốn tiếp tục nói chuyện, Long Trần đã vượt lên trước mở miệng nói. Đây là vãn bối theo thiên hỏa thế giới bên trong đạt được, tốt, ngài đi hỏi để ta đã trả lời song song, xin ngài nhường đường đi, cảm ơn. Phượng U bọn người há to miệng, dạng này cũng được. Các nàng nhịn không được nhìn về phía lão giả kia. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, trên khóe miệng dần dần hiện ra một vệt nụ cười. Thở dài nói, các hạ thực sẽ tính kế, lão hủ bị lừa rồi. Hắc hắc, điều trùng tiểu kỹ, để tiền bối chê cười. Bất quá con đường tu hành, quỷ biến vô số, đường ngay kỳ đường, đều là đường, ngài sẽ không để ý ta chọn con đường nào đi. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần nhìn đến lão giả kia thứ nhất mắt, cũng cảm giác được đây là một cái cực kỳ tồn tại cường đại. Bất quá, hắn cũng không có cho Long Trần mang đến cái gì áp lực, nói cách khác, người này sẽ không uy hiếp được Long Trần. Dựa theo Long Trần suy tính, vị lão giả này, rất có thể là nơi này trật tự trưởng khống người, đến chấn giữ cửa ải cuối cùng. Nếu là trật tự trưởng khống giả, như vậy hắn liền sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, mà lại, cũng sẽ tuân thủ nơi này trật tự, cho nên Long Trần liền lấy cái khéo léo, đến đánh cược một lần. Long Trần xuất ra cái viên kia kim sắc hạt sen, chính là Cung Di đưa cho hắn cái viên kia kim sắc hạt sen, lai lịch cực kỳ thần bí, Long Trần lấy nó đi ra cho lão giả kia nhìn, vốn cho rằng lão giả kia sẽ hỏi đây là cái gì. Nhưng là để Long Trần không nghĩ tới chính là, lão giả kia vậy mà hỏi Long Trần là ở nơi nào đạt được nó. Cái này đã nói lên, lão giả này nhận biết cái này viên kim sắc hạt sen, như thế để Long Trần 10 phần chấn kinh. Phải biết, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào nhận biết cái này viên kim sắc hạt sen, nghĩ không ra lão giả này vậy mà nhận biết nó. Bất quá, bây giờ không phải là nghe ngóng cái vấn đề này thời điểm, Long Trần muốn đuổi tiến nhanh nhập huyễn linh giới. Lão giả kia gật đầu nói. Đương nhiên không ngại, mọi thứ trước hai cái đến thế lực của nơi này, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta, coi như thông qua được. Sau khi thông qua, các ngươi có thể hướng ta đưa ra một cái nguyện vọng, chỉ muốn nguyện vọng này là tại hư linh giới, huyễn linh giới cùng huyền linh giới nội có thể thực hiện, ta đều sẽ đáp ứng các ngươi. Còn có cái này chuyện tốt. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mà Phượng U mấy người cũng là mừng rỡ như điên, nếu như để cho bọn họ tới cầu nguyện, nhất định sẽ làm, cho lão giả kia đem bọn hắn truyền tống đến bảo tàng nhiều nhất địa phương. Tiền bối, ta có thể biết trước mặt cái kia ra hỏa cho phép nguyện vọng gì sao? Long Trần hỏi. Hắn đến từ minh giới thần tộc, hắn muốn truyền tống đến thái cổ minh thần nơi truyền thừa, bây giờ ngay tại truyền tống bên trong, rất nhanh liền đến. Lão giả kia cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra. Nói cách khác, có thể hướng ngài cầu nguyện, chỉ có ta cùng cái kia ra hỏa rồi. Long Trần lại hỏi. Đúng, 10 vị trí đầu đều có khen thưởng, nhưng là duy chỉ có thứ nhất cùng thứ hai. Có tư cách cầu nguyện, đằng sau đến người tới, cũng cần trả lời trước vấn đề, thông qua về sau, sẽ lập tức truyền tống đến các ngôi hoàng đế địa. Nhưng là những cái kia bảo địa, đối bọn hắn đến nói có đúng hay không bảo địa, vậy liền xem vận khí. Lão giả kia nói, Long Trần minh bạch, cái gọi là bảo bối cũng không có ý nghĩa gì, thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất. Chỉ bất quá, 10 vị trí đầu đến nơi này, sẽ có rất lớn cơ hội, truyền tống đến địa phương tốt, càng là hướng về sau, vận khí lại càng kém. Tốt, mời theo me do is. Lão giả kia nói. Một khắc này, Phượng U đám người tâm lập tức liền khẩn trương. Bọn họ rất muốn biết, Long Trần sẽ nói ra một cái dạng gì nguyện vọng. Nguyện vọng của ta là, đem trước đó cái kia ra hỏa bắt về cho ta. Cái gì? Phượng U bọn người sợ ngây người, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Oanh! Hư không nổ tung, một thớt bạch cốt chiến mã lôi kéo thanh đồng chiến xa phá không mà ra, một người mặc hoàng kim chiến giáp, gánh vác đỏ thẫm trọng kiếm mặt sẹo nam tử theo trên chiến xa đi xuống. Trước mắt là hoàn toàn hoang lương thế giới, vô tận kiến trúc sụp đổ, phế tích bên trong tán lạc tàn phá binh khí. Tại phế tích bên trong, có một chỗ nguy nga đại điện đứng vững. Dù cho nhận hết năm tháng ăn mòn, nó nhưng như cũ xúc đứng không ngã. Làm mặt sẹo nam tử nhìn đến thần điện kia, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười khiên động vết sẹo, xem ra cực kỳ dữ tợn. Vết sẹo trên mặt hắn có hai nơi, một chỗ theo trái ngạch đến phải khóe miệng, một bên khác vừa tốt ngược lại, là theo phải ngạch đến trái khóe miệng. Trên mặt của hắn như là bị người đánh một cái ích, vết thương sâu đậm, thậm chí có thể nhìn đến trong vết thương xương cốt. Minh Thương Nguyệt, Lãnh Nguyệt Nhan, Hủy Dung Nhan mối thù, không đội trời chung, bây giờ ta đã tìm được thái cổ minh thần truyền thừa, chờ ta trở về minh giới ngày, liền là các ngươi hai cái tiểu tiện nhân đền tội thời điểm. Mặt sẹo nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm mang theo vô tận hận ý, mỗi một chữ đều mang đẫm máu vị đạo. Nếu như để Long Trần nghe được hắn nộ hống, nhất định sẽ bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì gia hỏa này chưa từng gặp mặt, lại làm cho hắn cực kỳ phản cảm, cảm tình gia hỏa này cùng Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan có thù. Cái kia mặt sẹo nam tử vung tay lên, bạch cốt chiến mã kéo động thanh đồng chiến xa, thẳng đến thần điện kia bay đi. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bên trên hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, đem bạch cốt chiến mã cùng thanh đồng chiến xa bao phủ, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt đem bọn hắn cùng một chỗ thôn phệ. Thứ gì? Cái kia mặt sẹo nam tử giận dữ, thanh đồng chiến xa trên phía trên, vô tận phù văn sáng lên, đồng thời cái kia bạch cốt chiến mã bốn vó tung bay, muốn chạy ra cái kia vòng xoáy phạm vi. Ông. Thế nhưng là cái kia mặt sẹo nam tử hoảng sợ phát hiện, cái kia vòng xoáy căn bản là không có cách đối kháng, cả người lẫn ngựa xe cùng một chỗ bị hút vào vòng xoáy bên trong. Theo hư không vặn vẹo, xe ngựa xoay tròn cấp tốc, xoay chuyển hắn đầu óc choáng váng, chờ hắn rốt cục không vòng vo, một màn trước mắt để hắn sợ ngây người, hắn vậy mà lại về tới cửu tử trước thông đạo, cửa lớn vẫn là cái kia đại môn, lão giả vẫn là lão giả kia, vừa mới hết thảy, dường như là một giấc mộng. Cùng lúc trước khác biệt duy nhất chính là Long Trần chính đứng trước mặt của hắn, một mặt khinh thường nhìn lấy hắn. Ăn vào nóng cứt rồi hả? Ngốc hài tử, ngươi còn non, cùng ta đấu. Cắt, chơi ngươi không phải mục đích là chơi chết ngươi. Nói chuyện, Long Trần mang theo dung thú nhất tộc các cường giả, cứ như vậy tại mặt sẹo nam tử phía trước bước vào cửa lớn, tất cả mọi người bóng người trong nháy mắt biến mất. Chương 4572, hữu tình nhắc nhở. Ngươi làm cái gì? Làm Long Trần biến mất, cái kia mặt sẹo nam tử nhìn lấy lão giả kia nộ hống. Toàn thân hắn tử vong chi khí lưu chuyển, sát ý bốc lên, lộ ra nhưng đã phẫn nộ đến cực hạn. Ta đã thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đưa ngươi đưa đến minh thần nhất tộc nơi truyền thừa. Lão giả kia không mặn không lạt nói. Vậy tại sao lại đem ta truyền tống về đến, ngươi đây là đùa nghịch ta a? Cái kia mặt sẹo nam tử kêu to. Bởi vì ta muốn thỏa mãn tên tiểu tử kia nguyện vọng. Lão giả thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Mặt sẹo nam tử sắc mặt âm trầm. Nguyện vọng của hắn là đem ngươi bắt trở lại. Ta nhất định phải thỏa mãn hắn. Lão giả tiếp tục nói. Ngươi. Cái kia mặt sẹo nam tử tức giận đến mặt đều đen. Hắn giận dữ hét. Ngươi hoàn thành nguyện vọng của hắn. Lại phá hủy nguyện vọng của ta. Ngươi cái này trật tự người thủ vệ. Có phải hay không não tử có bệnh? Hiển nhiên, cái kia mặt sẹo nam tử đã bị giận điên lên. Vậy mà đối lão giả kia chửi ầm lên. Bất quá hắn lúc này, đã đến bạo tẩu biên giới. Không có cố kỵ nhiều như vậy. Nguyện vọng của ngươi ta đã hoàn thành. Ngươi nói muốn ta đem ngươi truyền tống đến minh thần nơi truyền thừa, ta cũng đưa ngươi đi. Đến mức dừng lại bao lâu thời gian, sẽ hay không bị những người khác triệu hồi, ngươi cũng không có nói nha. Đối mặt mặt sẹo nam tử quát mắng, lão giả kia cũng không tức giận, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nói. Ngươi, cái kia mặt sẹo nam tử tức giận đến toàn thân phát run, hắn lại bị cái kia Long Trần cho tính kế, hắn giận dữ hét. Ta hiện tại một lần nữa cầu nguyện, ta muốn ngươi đem cái kia ra hỏa cho bắt trở lại. Xin lỗi. Nguyện vọng của ngươi đã sử dụng hết, không cách nào một lần nữa sử dụng. Lão giả lắc đầu nói. Hắn hiện tại là đệ nhất, ta là thứ hai, không phải nói trước hai người đều có cầu nguyện tư cách sao? Mặt sẹo nam tử nộ hống. Trên thực tế, đúng là hắn đệ nhất, ngươi đệ nhị, nhưng là trên lý luận, ngươi vẫn là thứ nhất. Lão giả kia không nhanh không chậm nói. Lý luận có tác dụng quái gì, hết thảy muốn theo thực tế xuất phát. Mặt sẹo nam tử kêu to. Xin lỗi, mặc kệ là theo lý luận xuất phát, vẫn là theo thực tế xuất phát, quy tắc cũng là quy tắc, hai cái nguyện vọng sử dụng hoàn tất, liền sẽ không sinh ra cái thứ ba nguyện vọng. Lão giả kia lắc đầu, hắn nhìn lấy mặt sẹo nam tử, trong mắt mang theo một tia đồng tình nói. Mặt khác lão hủ hữu tình nhắc nhở một chút, tại ngươi cùng ta ồn ào trong khoảng thời gian này, đã có 8 làn sóng cường giả tiến nhập cửa lớn, tăng thêm Long Trần, đã là 9 làn sóng, ngươi lại không đi vào, liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Cái kia mặt sẹo nam tử kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số bóng người đã vọt vào cửa lớn, hắn vào xem lấy cãi nhau đi, mảy may không có chú ý tới. Tức chết ta rồi. Mặt sẹo nam tử nộ hống, nhảy lên thanh đồng chiến xa, một tiếng gào to, bạch cốt chiến mã phát lực vọt tới trước, thẳng đến cửa lớn phóng đi. Nếu như hắn không thể tiến vào 10 vị trí đầu, liền có rất lớn xác suất bị truyền tống đến hạch tâm chi địa bên ngoài. Nếu như khoảng cách hạch tâm chi địa quá xa, chờ hắn đuổi tới hạch tâm chi địa, bảo bối sớm đã bị người cướp sạch. Ầm ầm. Người lão già chết tiệt này thế mà cùng tiểu tử kia liên hợp lại tính kế ta, ngươi chờ đó cho ta. Thanh đồng chiến xa oanh minh phi nhanh, bên trong truyền đến mặt sẹo nam tử nộ hống. Oanh. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một đạo ba màu thần huy khuấy động, tạo thành một đạo che trời môn hộ, ngăn tại bạch cốt chiến mã phía trước. Cái kia mặt sẹo nam tử hiển nhiên không nghĩ tới có người dám tính kế hắn, liền mã mang xe cùng một chỗ đâm vào cái kia ba màu cửa lớn phía trên. Ầm ầm. Ba màu cửa lớn rung động, bạch cốt chiến mã cùng thanh đồng chiến xa liền như là đâm vào thiên giới chi môn trên đồng dạng, bị đạn đến lăn lộn mà ra, lực lượng khổng lồ khiến toàn bộ thế giới đều tại điên cuồng rung động. Tam thông thần thuẫn, tam thông thôn thiên thú nhất tộc thần thông, u tộc gia hỏa, ngươi cái này là muốn chết. Cái kia mặt sẹo nam tử bị đụng mộng, bỗng nhiên kịp phản ứng, nhận ra cái này ba màu cửa lớn lai lịch chính là tam thông thôn thiên thú nhất tộc khủng bố thần thông. Nghe nói này thần thông liên thông thiên địa nhân tam giới chi lực, không gì có thể phá. Cũng chính là bởi vì cái này ba màu cửa lớn khủng bố như thế, mới có năng lực ngăn lại hắn bạch cốt chiến mã cùng thanh đồng chiến xa. Xin lỗi, con đường tu hành việc nhân đức không nhường ai, đây là người ta ở giữa cạnh tranh, hy vọng không muốn làm bị thương u tộc cùng minh thần nhất tộc hữu nghị. Hư không bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. Ngay sau đó cả người thiết tháp gã đại hán đầu trọc xuất lĩnh lấy vô số u tộc cường giả, cứ như vậy xông về cửa lớn, người xuất thủ rõ ràng là ô hồn. Nguyên lai ô hồn xuất lĩnh lấy u tộc đại quân điên cuồng chém giết, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, nơi này cường giả nhiều lắm, trùng kích tốc độ nhanh hơn hắn thế lực, ngoại trừ dung thú nhất tộc bên ngoài, lại có 8 làn sóng. Vốn là bọn họ là thứ 9 sóng, cứ như vậy, 10 vị trí đầu xem như thỏa thỏa, lại không nghĩ rằng mặt sẹo nam tử đánh tới, tốc độ nhanh hơn bọn họ trên một đường, nếu để cho mặt sẹo nam tử vọt tới, bọn họ liền không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu là một cái vô cùng trọng yếu đường ranh giới, hắn nhất định phải tranh giành, cho nên thả nhưng đắc tội cái kia mặt sẹo nam tử, hắn cũng muốn xuất thủ. Mà cái kia mặt sẹo nam tử còn đắm chìm trong bị Long Trần tính kế lửa giận bên trong, đồng thời hắn cực kỳ tự phụ, không nghĩ tới còn có người ngăn cản hắn, cho nên tùy tiện bị thiệt lớn. Hữu nghị ngươi, mặt sẹo nam tử tức giận đến chửi ầm lên, giống giận chỉ huy bạch cốt chiến mã liều mạng xông về trước, thế nhưng là đã mất đi tiên cơ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ô hồn bọn người tiến nhập không gian chi môn. Mà ô hồn tiến nhập không gian chi môn trước, còn lớn tiếng kêu lên, các hạ có xe có mã, huyễn linh giới nơi nào không thể đi. Làm gì phát lớn như vậy tính khí? Có sai lầm phong phạm cao thủ. Gió ngươi, nghe được ô hồn mà nói, mặt sẹo nam tử giận điên lên, bị người mưu hại, còn bị người nói có sai lầm phong phạm cao thủ. Cái này ngồi châm chọc nói đến quá khinh người. Oanh, bạch cốt chiến mã xông vào thế giới chi môn. Thế nhưng là lúc này thời điểm đã chậm nửa cái thời gian hô hấp, mà trong khoảng thời gian này, mấy chục cái thế lực cường giả, đồng thời xông vào không gian chi môn, ai cũng không biết hắn là thứ bao nhiêu vị. Mắt thấy bạch cốt chiến mã biến mất, cái kia đứng tại giới môn trước đó lão giả, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười cổ quái. Lần này người trẻ tuổi thật có sức sống a, tuổi trẻ thật tốt. Lão giả nói dứt lời, thân thể cứ như vậy chậm rãi biến đến trong suốt, sau đó biến mất không thấy gì nữa, dường như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ông hư không rung động, phượng u chờ một đám dung thú nhất tộc cường giả xuất hiện, bọn họ bị truyền đưa đến một mảnh đỉnh núi cao. Long Trần đâu? Phượng u kêu sợ hãi, cái khác dung thú nhất tộc các cường giả cũng theo kinh hô, truyền tống hoàn thành, Long Trần vậy mà biến mất không thấy. Long Trần đại ca hẳn là bị truyền đưa đến địa phương khác, dù sao hắn là nhân tộc. Một cái dung thú nhất tộc cường giả nói. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, dạng này mới tính hợp lý, trước hết tiến vào người. Rất dễ dàng truyền tống đến cơ duyên của mình chỗ. Thế nhưng là, mọi người một đường theo Long Trần sông đến nơi đây, bây giờ Long Trần biến mất, bọn họ dường như lập tức đã mất đi người đáng tin cậy, một cỗ buồn vô cớ cảm giác mất mát tự nhiên sinh ra. Mau nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên có người kinh hô, liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, có một chỗ không gian thật lớn vết nứt. Trời ạ, cái này không gian thật lớn vết nứt. cái kia chính là huyền linh giới lối vào a. Chúng ta ngay tại cửa vào biên giới. Huyền linh giới, cái kia có chúng ta dung thú nhất tộc khởi nguyên truyền thừa, nó thế mà ngay tại trước mặt của chúng ta. Một khắc này, dung thú nhất tộc các cường giả, kích động đại hống đại khiếu. Bọn họ chỉ biết là huyền linh giới lối vào, giấu ở huyền linh giới nội nơi nào đó, tại như vậy lớn thế giới bên trong tìm một cái cửa vào, không khác nào mò kim đáy biển, lại không nghĩ rằng, nó vậy mà đang ở trước mắt, vận khí này quả thực nghịch thiên. Phượng U hít sâu một hơi, đè xuống đối long trần mong nhớ, đối với chúng nhân nói, đi, tiến vào huyền linh giới tìm chúng ta dung thú nhất tộc truyền thừa. Nói chuyện, tất cả dung thú nhất tộc cường giả, xông vào cái khe hở không gian kia, trong nháy mắt biến mất. Chương 4573, Bạch Long nhất tộc. Ông, long trần quanh thân không gian vạn vẹo, xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương thế giới bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, quái thạch đá lởm chởm, kéo dài vô tận, nơi này không có một ngọn cỏ, không có một tia sinh cơ. Làm cái gì a? Không là cái thứ nhất người tiến vào, sẽ truyền tống đến chỗ tốt nhất sao? Long trần đầy cho là mình sẽ bị truyền tống đến, một lần chính là bảo bối địa phương. Chỉ cần chỗ ngoặt một chút eo, liền có thể nhặt được tuyệt thế chân dược, quáng hiếm thấy thạch, cường đại thần binh chờ một chút. Thế nhưng là nơi này, ngoại trừ trụi lủi tảng đá, lông đều không có một cái. Bỗng nhiên long trần cảm thấy dị dạng, trong cơ thể hắn long huyết, bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, dần dần biến đến lửa nóng. Long trần giật mình, hắn sinh ra cảm ứng, lập tức xoay đầu lại. Khá lắm. Dù cho lấy long trần bình tĩnh, cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn, một khắc này, liền hô hấp đều quên. Cái hướng kia, long trần thấy được vạn long xào, mà lại, còn không chỉ một cái, mấy cái vạn long xào chồng chất lên nhau, đứng vững đến bầu trời phía trên. Ha ha, phát tài rồi. Long trần nhìn đến những cái kia vạn long xào, không khỏi hai mắt phát sáng, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Cái này muốn là đem bọn nó đều thu nhập hỗn độn không gian, thật là liền phát đạt. Long trần sau lưng côn bằng vũ rực rung động, người giống như một đạo sao băng bay đi, chỉ bất quá. Cái kia vạn long xào to lớn, nhìn lấy rất gần, bay lên lại rất xa. Long trần dòng dã bay nửa canh giờ, mới tới gần những cái kia vạn long xào. Khi tới gần vạn long xào, long trần càng thêm chấn kinh. Vốn là hắn chỉ là thấy được 3 năm tỏa vạn long xào, thế nhưng là khi tới gần về sau, hắn mới phát hiện trước mắt là một mảnh vạn long xào chi hải. Giống như một mảnh mộ địa đồng dạng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ là long trần có thể nhìn đến, đoán chừng liền có mấy vạn tòa, nhưng mà này còn chỉ là ở ngoại vi, bên trong còn không biết có bao nhiêu. Lần này, long trần triệt để bị chấn động đến, làm long trần tới gần tòa thứ nhất vạn long xào, đại tay vuốt ve lấy vạn long xào vách tường, long trần trên mặt kinh hỉ nhất thời quét sạch sành xanh. Móa nó, ta liền biết vận khí không có tốt như vậy, sinh mệnh chi lực đều hết sạch, cái này vạn long xào đã phế đi. Răng rắc. Long trần đại thủ hơi hơi dùng lực, vạn long xào vách tường, liền bị long trần giữ lại một khối lớn, cái này vạn long xào đối long trần tới nói, không có một chút tác dụng nào. Không đúng. Long trần bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, giống như một đạo lưu quang hướng bên cạnh bay đi, tại vạn long xào một chỗ cửa vào ngừng lại. Không thể nào, ta không là cái thứ nhất tiến đến sao? Làm sao có người nhanh chân đến trước rồi? Long trần ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn kỹ trên đất dấu vết. Xác định có người mới vừa tiến vào, thời gian đại khái tại một nén nhang tả hữu, mà lại đi vào đến không chỉ một người. Vào xem. Long trần ẩn giấu đi, vừa đi vào thông đạo, bỗng nhiên ngoại giới oanh minh bạo hưởng. Long trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số cường giả oanh minh mà tới, bọn họ khí huyết ngập trời, cuồng bạo dị thường, cường đại huyết mạch uy áp, làm cho người linh hồn run rẩy. Long tộc người. Làm cảm nhận được những người kia khí tức, long trần trong lòng run lên, trước đó tiến vào cường giả, tuy nhiên ẩn giấu đi khí tức. Nhưng là long trần có thể cảm ứng được, bọn họ cũng hẳn là đến từ long tộc. Bây giờ lại tới một nhóm long tộc cường giả, nơi này chỉ sợ ẩn giấu đi bí mật kinh người. Long trần không muốn kinh động những người này, dọc theo thông đạo, cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Đây là bỏ hoang vạn long xào, bên trong rất nhiều nơi đều đã bị người làm phá hư, thậm chí long trần thấy được rất nhiều khắc họa văn tự. Chỉ bất quá, những văn tự này long trần không biết cái nào, cũng không phải là tiên văn. Dựa theo long trần suy đoán, rất có thể là long tộc đặc hữu văn tự. Đến mức phía trên ghi chép cái gì, đơn giản là Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị Ma Tử chờ một chút từng du lịch qua đây cái gì, Long Trần cũng lười đi nghiên cứu. Mỗi một tòa vạn long xào, đều có một cái chủ thông đạo, cái thông đạo này, một mực thông hướng vạn long xào hạch tâm, nơi đó là Long Vương chỗ ở, cũng là long tộc xào huyệt trọng yếu nhất hạch tâm chi địa. Rất nhanh, Long Trần đến khu vực trung tâm, trước đó Long Trần đạt được Minh Long nhất tộc vạn long xào, tại khu vực này. Có một cái sáng ngời mái vòm phía trên là từng khối to lớn tinh thạch. Cái kia tinh thạch cũng là quý giá long tinh, cự long sau khi chết, đem chính mình long tinh lưu lại, những thứ này long tinh cũng là khu động toàn bộ vạn long xào động lực hạch tâm. Thế nhưng là tại cái này mái vòm phía trên, thật là vô số cái hố nhỏ, đại đa số long tinh đều bị giam lại, biên giới khu vực tuy nhiên còn lưu lại một số tiểu nhân long tinh, nhưng là long tinh đã ảm đạm vô quang, mặt trên còn có lấy vết nứt. Những thứ này long tinh vốn là đều hẳn là trong suốt sáng long lanh, tản ra thần huy, hiện tại bộ dáng này, nói rõ bọn họ đã sớm hao hết tất cả năng lượng, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Mà những cái kia cái hố nhỏ bên trong, cũng đều hiện đầy vết nứt, điều này nói rõ, những thứ này long tinh bị lấy xuống trước đó, liền đã phế bỏ. Chỗ lấy bị lấy đi, đoán chừng là bị một số người xem như vật phẩm trang sức hoặc là chiến lợi phẩm trở về cất chứa, tóm lại, những cái kia long tinh ngoại trừ nhìn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hơn nữa nhìn những cái kia cái hố nhỏ phía trên hiện đầy điểm lấm tấm, vậy cũng là năm tháng ăn mòn dấu vết lưu lại, điều này nói rõ bọn họ sớm đã bị lấy đi, cũng không phải là vừa mới vừa đi vào những người này mang đi. Long Trần dọc theo thông đạo một đường chạy như bay, rất nhanh liền ra tòa này vạn long xào, sau đó tiến vào mặt khác một tòa vạn long xào, một đường truy tìm lấy dấu vết tiến lên. Long Trần không biết nơi này ẩn giấu đi cái gì, nhưng nhìn đến những người này tiến lên dấu vết cực kỳ cấp tốc, một bộ xe nhẹ đường quen tư thế, Long Trần liền biết đi theo đám bọn hắn chuẩn không sai. Rất nhanh, phía trước xuất hiện thanh âm, Long Trần biết hắn liền phải đuổi tới nhóm người này, sau đó liền thả chậm cước bộ. Điện hạ, lần này Long vực cửa lớn hoàn toàn mở ra, tiến vào huyễn linh giới cường giả nhiều lắm, ta sợ đến lúc đó có rất nhiều người không giành được truyền thừa của mình mà sẽ để mắt tới chúng ta. Đúng lúc này, phía trước truyền đến thanh âm của một nam tử, thanh âm nam tử bên trong tràn đầy lo lắng. Vậy cũng không có cách, dòng nước xiết gợn sóng, ác đồ lộng quyền, ta Bạch Long nhất tộc đã không cách nào chỉ lo thân mình. Như nếu bọn họ chỉ là muốn mượn ta Bạch Long nhất tộc tổ huyết tịnh hóa huyết mạch, chúng ta cũng không cần ngăn cản, thiện chí giúp người, luôn luôn là ta Bạch Long nhất tộc xử thế tôn chỉ. Lúc này thời điểm một thanh âm, sâu kín nói, để Long Trần không nghĩ tới chính là, trả lời thanh âm vậy mà đến từ một nữ tử, thanh âm dịu dàng, nhã nhặn nhu hòa, để cho người nghe như gió xuân ấm áp, chỉ là nghe được cái thanh âm này, liền có thể khiến người ta đối thanh âm chủ nhân tỏa ra cảm giác thân thiết. Bạch Long nhất tộc. Long Trần sững sờ, ở chỗ này vậy mà gặp trong truyền thuyết Bạch Long nhất tộc. Bạch Long nhất tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế, cực ít làm giết hại sự tình, tại bên ngoài cơ hồ tên không nổi danh. Long Trần đọc nhiều nhóm tập hợp, xác thực nghe nói qua bọn họ. Liền sợ chúng nó không cam tâm chỉ tiếp thụ tổ huyết tịnh hóa, còn muốn đem tổ vảy chiếm làm của riêng. Đến lúc đó, nam tử kia nhịn không được nói đến đây, hắn đã nói không được nữa. Ta Bạch Long nhất tộc tuy nhiên thiện chí giúp người, nhưng là cũng không phải dễ khi dễ. Ai dám mưu toan cướp đi tộc ta chí bảo, chúng ta tự nhiên lấy mệnh tương bính. Cô gái kia nói, thanh âm tuy nhiên ôn nhu, lại nói đến chém đinh chặt sắt. Ha ha ha, lấy mệnh tương bính, thật sự là chuyện cười lớn, Bạch Long nhất tộc bất quá là trong long tộc cừu non, lấy cái gì cùng người khác liều. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện cười lạnh thanh âm, lúc này Bạch Long nhất tộc các cường giả, phát ra một tiếng kinh hô. Minh Long nhất tộc. Mà khi Long Trần nghe được Minh Long nhất tộc thời điểm, nhịn không được hướng về phía trước tới gần. Theo một khối vách đá một bên vụng trộm nhìn về phía trước, khi thấy rõ trước mắt hình ảnh, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Chương 4574, Táng Long Chỉ Địa. Phía trước là tòa này vạn long xào hạch tâm đại điện bên trong, mấy vạn thân mặc áo bào trắng cường giả, cùng một đoàn thân mặc áo bào đen cường giả nhìn nhau. Thân mặc áo bào trắng người, cũng là Bạch Long nhất tộc cường giả, thân phận của bọn hắn rất dễ dàng phân biệt, bởi vì bọn họ khí huyết, tuy nhiên cường đại, lại dị thường bình thản, sẽ không để cho người cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Nếu như nói cái khác long tộc khí huyết như là bạo phát lũ ống, mà Bạch Long nhất tộc khí huyết liền như là bình tĩnh hồ nước, cho người ta một loại vắng vẻ thân hòa cảm giác. Để Long Trần không nghĩ tới chính là những cái kia thân mặc áo bào đen, nhân số so Bạch Long nhất tộc nhiều hơn gấp 10 lần cường giả, chính là Minh Long nhất tộc cường giả, chỉ bất quá, những người này, Long Trần không biết cái nào. Xem ra, Minh Long nhất tộc chi nhánh còn thật nhiều a. Cầm đầu gia hỏa này có chút bản lãnh. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia Minh Long nhất tộc người cầm quân. Người này khí tức cùng Phượng U tương tự, bất quá cho Long Trần cảm giác. Người này thực lực vẫn là muốn hơi thua tại Phượng U. Làm Long Trần nhìn về phía Bạch Long nhất tộc phía trước, thấy được một cái áo trắng váy trắng, ghim tơ trắng mang mỹ lệ nữ tử. Nữ tử kia mắt như đào hoa, da trắng hơn tuyết, thác nước đồng dạng tóc dài, rủ xuống bên hông, tóc đen cùng áo trắng tương phản. Tôn lên nàng như là không dính khói lửa trần gian cửu thiên tiên tử. Lúc này vị này nữ tử áo trắng, đôi mi thanh tú khóa chặt, nhìn trước mắt Minh Long nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt. Cho dù là cừu non, cũng có cứng rắn sừng, cho dù là đối mặt lão hổ xài lang, cũng có cơ hội một kích đem mất mạng. Ha ha ha, một kích mất mạng. cơ hội này tựa hồ quá xa vời a. Ta gặp qua lão hổ ăn dê, nhưng chưa từng thấy qua dê giết lão hổ, sừng của các ngươi, bất quá là bài trí thôi. Minh Long nhất tộc người dẫn đầu cười lạnh. Người này khuôn mặt thon gầy, trên gương mặt phá không xuống bốn lạng thịt, nụ cười này, thật giống như một lớp da cuốn lại, nếp uốn đều có thể kẹp chết con muỗi, xem ra đã quỷ dị lại dữ tợn. Ngươi là người phương nào, dám đối điện hạ đại nhân vô lý? Bạch y nữ tử kia bên cạnh, một cái Bạch Long nhất tộc cường giả, tay đè bên hông trường kiếm nghiêm nghị quát nói. Làm sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta à? Quên đi thôi, ngươi cừu non sừng, không đả thương được ta. Cái kia khuôn mặt thon gầy Minh Long nhất tộc cường giả cười lạnh, một bộ khinh thường dáng vẻ. Ngươi, cái kia Bạch Long nhất tộc cường giả bị như thế khinh thị, nhất thời giận dữ, có thể đi vào nơi này, đều là cao thủ trong cao thủ, cũng đều cực kỳ tuổi trẻ, cái nào chịu được loại này trào phúng, liền muốn rút kiếm động thủ. Chậm rãi, nữ tử áo trắng thân thủ ngăn cản người kia, quay đầu nhìn về phía mặt gầy nam tử nói, các hạ ngăn lại chúng ta, đây là muốn cùng chúng ta phân cao thấp a? Nếu là như vậy, ánh tuyết phụng bồi chính là. Nữ tử áo trắng nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt cái kia mặt gầy nam tử không có chút nào vẻ sợ hãi, nàng khí tức vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Long Trần giấu ở đằng sau nhìn lấy, nữ tử này khí tức rất trầm ổn, rất khó theo khí tức ba động trên, phán đoán ra nàng chân thực chiến lực. Bất quá lấy Long Trần kinh nghiệm đến xem, hắn cảm thấy cái kia gầy cùng con gà con một dạng ra hỏa, không phải là đối thủ của nàng. Ha ha ha. Trắng Long Điện Hạ hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, tai nghe Bạch Long nhất tộc thả ra cùng ngôn, nhịn không được đi ra chỉ điểm một chút các ngươi sai lầm tư tưởng mà thôi. Tuy nhiên ta chưa bao giờ thấy qua Trắng Long Điện Hạ, bất quá lại kính đã lâu Trắng Long Điện Hạ đại danh, không đành lòng Bạch Long nhất tộc ngộ nhập kỳ đồ. Cái kia mặt gầy nam tử ha ha cười nói. Ồ, như thế nào ngộ nhập kỳ đồ? Nữ tử áo trắng hỏi. Lần này Long Vực Chi Môn, nghênh đón trong lịch sử đại quy mô nhất mở ra. Vô số long tộc tinh nhuệ tiến vào huyễn linh giới, thậm chí ngay cả trong phong ấn bọn quái vật, cũng đều bị tỉnh lại. Nhiều như vậy siêu cấp cường giả tràn vào Táng Long chi địa, không chỉ quét ngang tất cả bảo địa, càng phải muốn xung kích Táng Long chi địa bên trong thần đàn. Các ngươi Bạch Long nhất tộc Tổ Lân, chính mình không có năng lực lấy đi, tự nhiên sẽ bị người khác lấy đi, các ngươi nếu là ngăn cản, sẽ chỉ một con đường chết. Cái kia mặt gầy nam tử thản nhiên nói, đến tại chúng ta Bạch Long nhất tộc, có không có năng lực lấy đi Tổ Lân. Cũng không nhọc đến các hạ quan tâm đi. Nữ tử áo trắng nói. Ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi, các ngươi Bạch Long nhất tộc, lần này vạn long đại chiến bên trong, khẳng định là phải bị thua thiệt. Nhưng mà, ta có một cái đề nghị, có thể bảo vệ ngươi nhóm Bạch Long nhất tộc bình an, đồng thời có thể an toàn thu lấy Tổ Lân. Cái kia mặt gầy nam tử cười gần nói. Không đợi nữ tử áo trắng nói chuyện, nàng bên cạnh một người nam tử cười lạnh nói. Chúng ta vậy mới không tin các ngươi Minh Long nhất tộc hảo tâm như vậy. Đúng vậy a. Chúng ta xác thực không có hảo tâm như vậy, cái gọi là vô lợi không dậy sớm, chúng ta giúp các ngươi, đương nhiên cũng cần đạt được một ít gì đó mới được. Cái kia mặt gầy nam tử cười hắc hắc nói, các ngươi muốn có được cái gì? Bạch Long nhất tộc nam tử nói, nào, chính là của các ngươi công chúa điện hạ. Cái kia mặt gầy nam tử nhất chỉ nữ tử áo trắng nói, hắc hắc, nam tử kia vừa mới nói xong, Bạch Long nhất tộc các cường giả, người người lợi nhận ra khỏi vỏ, sát ý bốc lên. Gia hỏa này vậy mà như thế nhục nhã bọn họ tôn kính công chúa điện hạ. Mà tại Bạch Long nhất tộc lấy ra binh khí trong nháy mắt, Minh Long nhất tộc các cường giả cũng đều lộ ra ngay binh khí, đại chiến hết sức căng thẳng. Uy uy uy, làm gì? Thu hồi binh khí, đắc tội điện hạ đại nhân, các ngươi chịu trách nhiệm nổi a? Không muốn sống nữa. Mặt gầy nam tử đối lấy thủ hạ nhóm quát lớn, những cái kia Minh Long nhất tộc các cường giả, một mặt mộng bức, mờ mịt không biết cái kia mặt gầy nam tử là có ý gì. Mặt gầy nam tử xoay đầu lại, nhìn về phía mặt nạ xương lạnh nữ tử áo trắng cười đùa tí tửng mà nói. Là như vậy, thiếu chủ nhà ta, cũng chính là tương lai Minh Long nhất tộc người cầm quyền. Hắn nghe qua ngài mỹ mạo cùng trí tuệ, muốn theo ngài thân cận một chút, ngươi nhìn. Lăn! Nữ tử áo trắng rốt cục không thể nhịn được nữa, lạnh giọng quát nói. Một cái ưu nhã nhã nhặn nữ tử, bị tức đến trình độ này, hiển nhiên, cái kia mặt gầy nam tử triệt để chọc giận nàng. Long tộc, một cái cao ngạo chủng tộc, thà chết đứng. Tuyệt không quỳ xuống sinh, mà Bạch Long nhất tộc càng là lấy cao ngạo nổi danh, bọn họ tuy nhiên không phải cường đại nhất, nhưng là coi trọng nhất vinh dự. Bọn họ thiện chí giúp người, nhưng là tuyệt đối không nhận người khác khi nhục, mà quan hệ thông gia tại Long tộc trong lịch sử là chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình, quan hệ thông gia tại trong Long tộc là lớn nhất vô pháp tiếp nhận khuất nhục. Cho nên, cái kia mặt gầy nam tử những lời này, lập tức chọc giận tất cả Bạch Long nhất tộc cường giả, đối với Bạch Long nhất tộc tới nói, cái này không cách nào dễ dàng tha thứ khinh nhờn cùng nhục nhã. Đừng a, ta cùng ngài nói, nhà chúng ta thiếu chủ, lần này thế nhưng là Minh Long nhất tộc 872 chi nhánh người cầm quân, tương lai Minh Long nhất tộc tối cao quyền lực trưởng khống giả. Thực lực của hắn mạnh đến vô pháp tưởng tượng, giống ta loại thực lực này, thậm chí ngay cả làm khác người hầu cũng không xứng, ngài thật không có ý định suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Cái kia mặt gầy nam tử nói. Nữ tử áo trắng không nói gì, tay ngọc chậm rãi đè xuống bên hông chuôi kiếm, cái kia mặt gầy nam tử đuổi vội vàng lui về phía sau một bước, cười đùa tí tửng mà nói. Đừng kích động, đừng kích động, sự kiện này không vội vàng được, cho ngài chậm rãi cân nhắc. Đúng, cùng ngài nói một chút, nhà chúng ta thiếu chủ tên là Minh Long Thiên Chiếu. Ngài nếu như muốn thông, tùy thời có thể liên hệ thiếu chủ nhà ta, ha ha ha. Cái kia mặt gầy nam tử một bên lui, một bên cười ha ha, nhìn lấy Bạch Long nhất tộc các cường giả lửa giận bắn ra. Hắn tựa hồ cực kỳ đắc ý, vừa muốn dẫn người rời đi, bỗng nhiên một cái khinh thường thanh âm truyền đến. Minh Long Thiên Chiếu là cái gì, lần trước bị ta đánh cho răng rơi đầy đất, còn không có giải trí nhớ a. Chương 4575, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Vốn là cái kia mặt gầy nam tử vẻ mặt đắc ý, nữ tử áo trắng cùng tất cả Bạch Long nhất tộc các cường giả nộ khí dâng lên. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia mặt gầy nam tử nụ cười trong nháy mắt biến mất, lại mà thay vào chính là vẻ ác lạnh, hắn nghiêm nghị quát nói. Người nào? Cút ra đây cho ta. Người trẻ tuổi, không nên quá phách lối, nếu không ngươi sẽ vì ngươi phách lối, nỗ lực đáng sợ đại giới. Theo một cái khinh thường thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người mặc hắc bào, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, chậm rãi theo trong thông đạo đi ra. Một khắc này, mặc kệ là Minh Long nhất tộc vẫn là Bạch Long nhất tộc các cường giả, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Long Trần vốn là không đánh tính ra, nhưng là gia hỏa này nâng lên Minh Long Thiên Chiếu, Long Trần lập tức liền hứng thú. Lần trước Minh Long Thiên Chiếu hiến tế chính mình, từ Long Trần thủ hạ đào tẩu, Long Trần trong lòng thủy chung ghi lấy chuyện này, hắn ẩn ẩn cảm thấy, sự kiện này không xong. Minh Long Thiên Chiếu đem chính mình hiến tế cho Minh Hoàng, mà Long Trần bởi vì Dư Thanh Tuyền cùng Minh Hoàng lê dính nhân quả, Long Trần có dự cảm, Minh Long Thiên Chiếu khả năng sẽ còn trở lại. Chỉ bất quá, đợi lâu như vậy, Long Trần đều nhanh đem Minh Long Thiên Chiếu cái tên này quên mất, ở chỗ này vậy mà lại bị người nhắc lên, mắt thấy cái kia mặt gầy nam tử tức sắp rời đi, Long Trần liền trực tiếp đi ra. Ngươi là ai? Cái kia Minh Long nhất tộc mặt gầy nam tử lại một lần nữa nghiêm nghị quát nói. Bởi vì Long Trần ẩn giấu đi khí tức, so nữ tử áo trắng ẩn tàng đến càng sâu, hắn nhìn không ra Long Trần nội tình, không có tùy tiện xuất thủ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách đến hỏi ta. Trở về gọi Minh Long Thiên Chiếu tới đi. Long Trần thản nhiên nói. Muốn chết. Cái kia mặt gầy nam tử giận dữ, bỗng nhiên hắn khí huyết bạo phát, một tiếng rồng gầm vang lên, sau lưng một đầu màu đen Minh Long hư ảnh hiện lên, ngay tại Minh Long hư ảnh hiện lên trong nháy mắt, cả người hắn đã biến mất. 3. Bỗng nhiên hư không bên trong một tiếng bạo hưởng, mọi người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, một thân ảnh như là sao băng đâm vào trong đại điện vương tọa phía trên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem vương tọa đụng thành bột mịn. Ngay sau đó một cái thân ảnh chật vật, theo phế tích bên trong bò ra ngoài. Một khắc này, mặc kệ là Minh Long nhất tộc cường giả, vẫn là Bạch Long nhất tộc cường giả, đều một mặt vẻ kinh ngạc. Bạch y nữ tử kia trong đôi mắt đẹp tất cả đều là chấn kinh, vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, người khác không thấy rõ ràng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng lại nhìn đến nhất thanh nhị sở, cái kia mặt gầy nam tử trên thực tế cực kỳ âm hiểm, hắn bạo phát dị tượng chẳng qua là vì mê hoặc người khác, tại thừa dịp tất cả mọi người bị dị tượng hấp dẫn thời khắc, hắn vận dụng bí pháp, đi tới Long Trần trước mặt. Mà Long Trần tại hắn bạo phát dị tượng trước đó, cũng đã bắt đầu vung vẩy cánh tay, đối với hư không mãnh liệt quất, ngay tại Long Trần cánh tay quất ra một nửa thời điểm, cái kia mặt gầy nam tử vừa tốt xuất hiện. May mắn thế nào chỗ, Long Trần đại thủ vừa tốt quất tới đó, thật giống như cái kia mặt gầy nam tử đem mặt mình cố ý nghênh hợp, trên Long Trần động tác đồng dạng, phối hợp đến không chê vào đâu được. Ngoại trừ nữ tử áo trắng bên ngoài, tất cả mọi người chỗ lấy không thấy rõ ràng, đó là bởi vì đều bị mặt gầy nam tử dị tượng cho mê hoặc. Nói cách khác, ngoại trừ Long Trần cùng nữ tử áo trắng bên ngoài, hắn một chiêu này đối những người khác hữu hiệu. Đồ rác rưởi, chơi đánh lén, cái này tốt, mặt đau không? Long Trần lắc lắc tay, như không có việc gì nói. Trên thực tế, Long Trần tâm lý có chút chấn kinh, hắn một cái bàn tay quất đến cực kỳ rắn chắc, mặc dù không có để Lôi Linh Nhi phối hợp, nhưng là một cái bàn tay theo lý thuyết, đủ để đem mặt của hắn đập bạo. Nhưng là Long Trần hiển nhiên đánh giá thấp cái kia ra hỏa nhục thân, Long Trần một bàn tay sau đó. Chỉ bất quá tại trên mặt hắn ấn ra một cái thủ ấn, mặt sưng phù một chút, nhưng lại không có làm bị thương xương cốt. Cái này chứng minh người này phòng ngự là cực kỳ cường hãn. Cái kia mặt gầy nam tử bị quất mộng, hoàn toàn không có minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. hắn ánh mắt hoa lên, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng bay ra ngoài. Theo trong phế tích leo ra, gặp tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn, lại nghe được Long Trần trào phúng, đồng thời trên mặt còn truyền đến đau nhức kịch liệt. Một khắc này, đầu của hắn ông đến lập tức. Đáng chết tạp chủng, chết cho ta. Mặt gầy nam tử lửa giận ngút trời, hắn đời này chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy a. Oanh! Toàn thân hắn khí huyết thiêu đốt, khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Lực lượng cuồng bạo chấn động đến toàn bộ vạn long xào oanh minh run rẩy, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ. Hắn sau lưng dị tượng bên trong, một khỏa đầu rồng to lớn hiện lên, cái kia cự long hé miệng, một đạo kiếm lớn màu đen, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, mà cự kiếm kia đâm ra trong nháy mắt, cái kia mặt gầy nam tử trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm. Cự kiếm xuyên thủng hư không, mang theo cuồng bạo hủy diệt khí tức, hiển nhiên, phẫn nộ phía dưới, cái kia Minh Long nhất tộc cường giả phát động tuyệt chiêu mạnh nhất. Ông, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao hiện lên, trên trường đao tinh thần sáng lên, một khỏa hai khỏa ngàn khỏa vạn viên, trên trường đao trong nháy mắt bị tinh thần phủ đầy, đối với cự kiếm kia chém xuống. Oanh, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, xuyên thủng vạn lồng tổ, cắt ra màu đen cự kiếm, đi ngược dòng nước, thẳng đến cái kia mặt gầy nam tử chém xuống. Cái gì? Lúc này mặt gầy nam tử trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình mạnh nhất thần thông, lại bị người một kiếm chém ra, kinh khủng nhất là, Long Trần một đao thế như trẻ tre, đã chém tới trước mặt hắn. Phốc, cái kia mặt gầy nam tử, cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một đao chảm bên trong, sau đó cả người ngốc đứng bất động. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả tòa vạn long xào đang run rẩy, sau đó tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, vạn long xào bắt đầu chậm rãi nứt ra. Một đao chém ra vạn long xào. Bạch Long nhất tộc các cường giả kinh hô. Mà lúc này, ngốc đứng bất động mặt gầy nam tử thân thể theo mi tâm, đến dưới hông một phân thành hai, cùng cả tòa vạn long xào đồng thời chia làm hai mảnh. Vạn lồng tổ oanh minh bạo hưởng, bởi vì sớm đã mất đi trèo chống lực lượng, tăng thêm 5 tháng ăn mòn, căn bản không thể chống đỡ được Long Trần một đao chi uy, đang không ngừng sụp đổ. Vô tận bụi đất phấn khởi bên trong, những cái kia Minh Long nhất tộc các cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bọn họ muốn chạy trốn. Nhưng là sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép bọn họ trốn, bọn họ muốn chiến, thế nhưng là tính mạng của bọn hắn bản năng nói cho bọn hắn, đó là ngu xuẩn, bọn họ trong nháy mắt đứng tại chỗ, đều ngớ ngẩn. Vạn long xào sụp đổ hoàn tất, bụi đất dần dần tán loạn trên mặt đất, toàn bộ thế giới đều biến đến yên tĩnh lên, Minh Long nhất tộc cùng Bạch Long nhất tộc các cường giả, đều nhìn Long Trần. 3. Huyết sắc trường đao chậm rãi đập ở sau lưng thẻ cài lên, Long Trần nhìn lấy cái kia mặt gầy nam tử thi thể, lạnh lùng thốt. Vốn là ta không muốn giết ngươi, cũng khinh thường giết ngươi, hết lần này tới lần khác miệng của ngươi không sạch sẽ, làm cho người chán ghét. Vốn là Long Trần xác thực không muốn giết hắn, chỉ muốn cho hắn một bài học, muốn cậy mở miệng của hắn, chứng thực một chút trong miệng hắn Minh Long Thiên Chiếu, có phải hay không cái kia Minh Long Thiên Chiếu. Bất quá gia hỏa này câu kia đáng chết tạp chủng, xem như họa là từ ở miệng mà ra, đem mạng của mình cho góp đi vào. Huyết sắc trường đao một khi rót vào tinh thần chi lực, liền sẽ biến không gì không phá. Không gì không phá, tuy nhiên nó không thể thừa nhận Long Trần toàn bộ tinh thần chi lực, nhưng là chỉ cần bộ phận tinh thần chi lực, cũng không phải người này có thể ngăn cản. Chỉ bất quá, để Long Trần không nghĩ tới chính là, huyết sắc trường đao chính đang nhanh chóng thích ứng Long Trần tinh thần chi lực, một đao này lực lượng, so Long Trần dự đoán đến muốn lớn hơn nhiều, như thế một cái vô cùng đáng mừng phát hiện. Long Trần xoay đầu lại, nhìn về phía Minh Long nhất tộc cường giả, hắn chỉ một người trong đó nói, ngươi có thể thấy được qua Minh Long Thiên Chiếu. Người kia dọa đến khẽ run rẩy, nhưng lại cắn hàm răng, cố tự chấn định nói, ta không có vận khí tốt như vậy. Cút đi. Nếu như nhìn thấy Minh Long Thiên Chiếu, cho ta chuyển câu nói, có một cái gọi là Long Trần người, để hắn rửa sạch sẽ cổ trở lấy. Minh Long nhất tộc các cường giả, nhất thời như chút được gánh nặng, chậm rãi lui lại, gặp Long Trần cũng không có ý xuất thủ, lúc này mới vội vàng đào tẩu. Minh Long nhất tộc rời đi, Long Trần cũng chuẩn bị rời đi, bạch y nữ tử kia lại lên tiếng. Bằng hữu, xin dừng bước. Chương 4576, Đế tộc, Đế Lân. Cô nương có gì chỉ giáo? Long Trần xoay đầu lại, nhìn về phía nữ tử áo trắng kia. Nữ tử áo trắng nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt hiện ra một vệt dị sắc. Một khắc này, Long Trần trong lòng hơi hơi run lên, bởi vì một khắc này, Long Trần phát hiện, trong cơ thể hắn long huyết, vậy mà lên vi diệu phản ứng. Rất hiển nhiên, cô gái mặc áo trắng này nhìn ra cái gì? Ánh mắt của nàng bên trong hiện ra một vệt không dám tin thần sắc. Có điều nàng cưỡng ép đem một màn kia chấn kinh đè ép xuống, hỏi dò. Các hạ vừa mới tự xưng Long Trần, tiểu nữ tử phải chăng có thể xưng các hạ vì Long Huynh? Đương nhiên có thể. Long Trần đáp lại nói. Tiểu muội Bạch Ánh Tuyết, gặp qua Long Huynh. Nữ tử áo trắng đối Long Trần hơi hơi hành lễ, Long Trần gấp vội hoàn lễ, cũng coi là bổ một cái lễ gặp mặt. Nữ tử áo trắng tuy là Long tộc, nhưng là lời nói cử chỉ, toàn bộ đều là nhân tộc phong phạm, để Long Trần cảm thấy có chút kinh dị. Long huynh, ngươi thật nhận biết Minh Long Thiên Chiếu? Bạch Ánh Tuyết hỏi. Ừm, nếu như cái kia miệng người bên trong Minh Long Thiên Chiếu cùng ta biết Minh Long Thiên Chiếu là một người, quả thật có chút ân oán. Long Trần nói. Tuy nhiên Long Trần cảm giác, hai người kia nền bản chính là một người, nhưng là lời nói cũng không dám nói đến quá chết. Nếu như Long huynh không bỏ, không bằng cùng nhau tiến lên như thế nào? Bạch Ánh Tuyết đưa ra mời. Dạng này thì tốt hơn. Long Trần cười nói, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa vặn có thể hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Vốn là Long Trần là muốn ở chỗ này bắt một cường giả đến sư hồn, nhưng là quá mạnh chưa hẳn có thể tóm đến ở, coi như tóm được, bọn họ trong linh hồn rất có thể có cấm chế, rất khó lục soát vật hữu dụng. Nếu như bắt một cái thực lực đồng dạng, người ta cũng chưa chắc biết bao nhiêu bí mật, chẳng khác gì là uổng phí hết khí lực, gặp Bạch Ánh Tuyết mời, Long Trần tự nhiên cầu còn không được. Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết sóng vai tiến lên, Bạch Ánh Tuyết tốc độ rất nhanh, tựa hồ đối với nơi này rất tinh tường, 7 lần quạt 8 lần rẽ, không chút do dự. Long huynh, thực không dám giấu giếm, tiểu muội đối Long huynh khí tức trên thân vô cùng háo kỳ, các người kế tiếp tộc, làm sao lại cầm giữ có tinh thuần như thế, lại tràn ngập đế vương chi khí thần thánh khí tức. Bạch Ánh Tuyết một bên đi vừa nói. Đương nhiên, nếu như tiểu muội mà nói chạm tới Long huynh tư ẩn, Long huynh xin không nên phiền lòng, coi như tiểu muội không nói. Bạch Ánh Tuyết nho nhã lễ độ, nói chuyện giọng nói nhỏ nhẹ, làm cho người hết sức thoải mái, mà lại khắp nơi vì người khác có lưu chỗ trống, khiến người ta rất khó cự tuyệt vấn đề của nàng, nếu như cự tuyệt, liền lộ ra quá mức đường đột giai nhân. Kỳ thật cũng không có gì, ta là cơ duyên xảo hợp, thu được một vị Long tộc tiền bối truyền thừa mà thôi. Long Trần cười nói, đối với Bạch Long nhất tộc, Long Trần sớm có giải, biết bọn họ phẩm tính thiện lương, không cần quá mức phòng bị, nhưng là liên quan tới vị kia Long tộc tiền bối. Long Trần vẫn như cũ nói năng thận trọng, loại chuyện này liên lụy quá lớn, hắn không dám lộ ra nửa điểm. Long huynh, ngươi có nghe nói qua trong Long tộc đế tộc? Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy Long Trần nói. Đế tộc? Đó là cái gì? Long Trần sững sờ, hắn xác thực chưa nghe nói qua cái tên này. Không có gì, đã Long huynh chưa nghe nói qua, tiểu muội cũng không muốn nói nhiều, chúng ta Bạch Long nhất tộc làm việc, toàn bộ nhờ cảm giác. Nhất là đối với thiện ác cảm giác, cực kỳ mẫn cảm, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Long huynh thời điểm. Ta liền biết Long Huynh không là người xấu. Nhất là cảm ứng được Long Huynh trên người có đế khí gia trì, ta tin tưởng, có thể thu được nghịch thiên như vậy cơ duyên người, tuyệt đối không phải người xấu, cho nên kéo Long Huynh kết bạn mà đi. Bạch Ánh Tuyết nói, đế tộc, đế khí, chẳng lẽ cùng trên người ta Long huyết có quan hệ? Như vậy vị kia thần bí Long tộc tiền bối. Nghĩ tới đây, Long Trần ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Đúng rồi Long Huynh, mặc kệ trong miệng ngươi Minh Long Thiên Chiếu có phải. Hay không chúng ta biết cái kia Minh Long Thiên Chiếu, người nhất thiết phải cẩn thận, người này đáng sợ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bạch Ánh Tuyết bỗng nhiên nói, trên khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng. Làm sao? Cái này Minh Long Thiên Chiếu phi thường khủng bố. Long Trần nhịn không được hỏi. Đúng vậy, phi thường khủng bố, ta chưa thấy qua hắn, nhưng là đại danh của hắn, cũng đã như sấm bên tai. Hắn là một cái như là sao chổi đồng dạng quật khởi thiên tài. Một tháng trước, còn không người nghe nói qua hắn, nhưng là tháng gần nhất bên trong, hắn liên tục chém giết các tộc thiên tài vô số kể. Thậm chí cùng ta đồng cấp cường giả, trong tay hắn, cũng không ai có thể chống nổi ba chiêu. Người này cực kỳ phách lối bá đạo, hoành hành không sợ, rất có muốn nhất thống Long tộc tư thế. Lần này Long vực đại môn mở ra, hắn tuyên bố nhất định sẽ đạt được Long mộ trong tế đàn đế lân, còn công bố ai dám ngăn trở, cũng đừng trách hắn đáng sợ vô tình. Bạch Ánh Tuyết nói. Nguyên lai Bạch Ánh Tuyết bọn người đến từ Long Vực, đó là một cái thần bí mà cổ lão địa phương, không tại cửu thiên bên trong. Long Vực mở ra thời gian, tựa hồ so Long Trần bên này sớm nửa ngày, cho nên Long Trần cái thứ nhất truyền tống vào đến, vẫn như cũ phải chậm hơn một bước. Phách lối như vậy. Đúng, cái kia đế lân là cái gì? Long Trần hỏi. Đế lân chính là ta nói đế tộc cường giả nghịch lân. Long tộc có trăm vạn chi chủng, càng có ức chi nhánh, bất quá mặc kệ có bao nhiêu chủng tộc. Bao nhiêu chi nhánh, đều là theo chân Long nhất tộc diễn hóa mà đến. Mà chân Long nhất tộc, cũng là Long tộc chính thống, nhưng là chân Long nhất tộc tộc quần cũng là cực kỳ to lớn. Tại chân Long nhất tộc bên trong, huyết mạch tuy nhiên một dạng, nhưng là mỗi người trưởng khống thần thông, lại không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là chân Long nhất tộc bên trong, có một chủng tộc lại có thể trưởng khống tất cả Long tộc thần thông, cái kia chính là đế tộc. Thu hoạch được đế tộc tinh huyết, liền có thể trưởng khống toàn bộ Long tộc tất cả diễn sinh ra thần thông thuật pháp. Không lại câu nệ tại huyết mạch trói buộc. Tỷ như Minh Long Thiên Chiếu hắn xuất thân Minh Long nhất tộc, hắn chỗ có thần thông, đều là Minh Long nhất tộc chuyên trúc thần thông. Nhưng là một khi thu được đế lân, đạt được đế huyết gia trì, liền có thể vượt giới trưởng khống tất cả long tộc thần thông, cũng bao quát chúng ta Bạch Long nhất tộc đặc thù lực lượng. Bạch Ánh Tuyết giải thích nói, mạnh như vậy. Long Trần giật nảy mình, vốn là Long Trần lấy vì trong cơ thể mình long huyết, cũng là đế tộc tinh huyết, thế nhưng là nghe được Bạch Ánh Tuyết kiểu nói này, Long Trần bắt đầu có chút hoài nghi, bởi vì long tộc cường giả, chưa bao giờ đã nói với hắn, có thể tu luyện cái khác long tộc thần thông. Trước mắt Long Trần nắm trong tay thực chiến thần thông, cũng là Long Khiếu Cửu Thiên, Thần Long Bái Vĩ cùng Vân Long Hiến Chảo ba chiêu, cái khác một chiêu đều không có học đến. Mặt khác, Long Trần long huyết chi lực, không bao hàm bất luận cái gì thuộc tính, bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, Long Trần tại Bạch Ánh Tuyết trên thân, cảm nhận được hùng hồn thủy hệ lực lượng, điều này nói rõ, Bạch Ánh Tuyết chỗ Bạch Long nhất tộc là cường đại thủy thuộc tính cường giả. Mà Long Trần thể nội long huyết, lại không có một tia lực lượng như vậy, cái này không khỏi đưa tới Long Trần hoài nghi. Cái này còn không phải mạnh nhất là, đế tộc bản mệnh thần thông tu luyện tới cực hạn, nghe nói có thể đạt tới bất tử bất diệt cấp độ. Những năm qua Long vực đại môn mở ra, lại có nhất định hạn chế. Đối với tu hành người cốt linh, hồn linh, huyết linh đều có nhất định hạn chế. Cho nên, rất nhiều người tu hành đều bị hạn chế, không cách nào tiến vào. Nhất là một số siêu cấp quái vật, bởi vì tại dị thời không nội tu đi, cốt linh, hồn linh, huyết linh phát sinh rối loạn, cho nên bị Long vực cửa lớn ngăn trở, không thể không lựa chọn tự mình phong ấn. Nhưng là lần này không đồng dạng, Long vực cửa lớn toàn bộ khai hỏa, đã không còn cốt linh, hồn linh, huyết linh hạn chế, chỉ cần cảnh giới phù hợp yêu cầu, toàn bộ đều có thể tiến đến. Cho nên, lần này quy mô chưa từng có, quái vật vô tận, tất cả mọi người cơ hồ đều là hướng về phía đế lân đi. Có thể dù cho dưới loại tình huống này, Minh Long Thiên Chiếu vẫn như cũ thả ra nếu như vậy, có thể thấy được, hắn lực lượng 10 phần. Bạch Ánh Tuyết nói, nếu như vậy, nhưng là có ý tứ, đúng, các ngươi đối đế lân cảm thấy hứng thú không? Long Trần hỏi dò. Bạch Ánh Tuyết lắc đầu cười khổ nói, chúng ta ngay cả mình tổ lân đều không thể thu lấy, liền không đi tiếp cận cái kia náo nhiệt. Hắc hắc, vậy liền đơn giản, quyết định, lại đánh Minh Long Thiên Chiếu một trận, sau đó theo trước mắt của hắn, đem đế lân bỏ vào trong túi. Long Trần cười hắc hắc, khóe miệng hiện ra một vệt âm hiểm đường cong. Chương 4577, Độc Long Nhất Tộc. Long Trần theo Bạch Long Nhất Tộc đội ngũ tiến lên, thông qua được giải, Long Trần thế mới biết, nơi này chỗ lấy gọi là Long Mộ, là bởi vì nơi này mai táng đến trăm vạn mà tính vạn Long Xào. Dựa theo Bạch Long Nhất Tộc trải qua sử ghi chép, cái này thượng cổ thời đại phát sinh qua khủng bố đại chiến, đã từng thế giới, biến thành phế tích, bị chỉnh cái đánh chìm. Toàn bộ thế giới đều được mai táng lên, nơi này ngoại trừ Long Mộ, còn có vô số cái khác mộ địa, bởi vì bọn hắn đều là Long tộc, cho nên tiến vào nơi này về sau, trước tiên đi tới Long Mộ. Long vực cường giả, đều có Long Mộ bản đồ chi tiết, ghi chép như thế nào nhanh nhất thông hướng chính mình vị trí truyền thừa lộ tuyến. Theo Bạch Ánh Tuyết giới thiệu, Long Mộ tạo thành vô số năm. Một lúc mới bắt đầu, những thứ này vạn long xào đều là tràn ngập sinh cơ. Nhưng là không có long tộc cường giả giữ gìn, vạn long xào mới chậm rãi hủy diệt. Khu vực bên ngoài vạn long xào đều là tương đối hơi yếu long xào, cho nên trước hết diệt vong. Mà tại hạch tâm khu vực vạn long xào, bởi vì có đế lân gia trì, cho nên bọn họ còn duy trì tràn đầy sinh mệnh lực. Mà Bạch Long nhất tộc vạn long xào, liền tại hạch tâm khu vực, Bạch Long nhất tộc vạn long xào bên trong, tổ long nghịch lân bảo tồn hoàn chỉnh, thế nhưng là chính là bởi vì bảo tồn hoàn chỉnh, bên trong phong tồn lực lượng là kinh khủng. Bạch Long nhất tộc vô số năm qua, muốn thu hồi tổ Long nghịch lân, đều không thể làm đến. Trên thực tế không chỉ là Bạch Long nhất tộc, cái khác Long tộc cũng đều không khác mấy, muốn lấy ra nghịch lân. Không chỉ phải thừa nhận tổ Long nghịch lân thần thánh chi lực trùng kích, còn muốn chống cự vạn Long xào thần uy. Nơi này vạn Long xào, cùng Long Trần lấy được vạn Long xào khác biệt, nơi này vạn Long xào càng khủng bố hơn, có tổ Long nghịch lân gia trì. Tổ Long, đây chính là khai sáng một cái chi nhánh tổ tiên chi Long, dùng nhân tộc lời nói để diễn tả, cái kia chính là khai sáng một cái trường phái tông sư. Long tộc là dựa vào huyết mạch truyền thừa, mà Tổ Long là tại nguyên có huyết mạch thần thông trên cơ sở, lần nữa đã sáng tạo ra một cái nhánh sông, loại này tồn tại trong Long tộc, mấy triệu năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Hắn thực lực, thiên phú, huyết mạch đều là không cách nào tưởng tượng, cho dù là đi qua năm tháng ăn mòn về sau, nghịch lân lực lượng đã tiêu hao đến chưa tới một thành. Muốn hàng phục một nhân vật như vậy lưu lại nghịch lân, vẫn như cũ khó như lên trời. Đây là khiến người ta rất dễ nổi giận nhiệm vụ, dựa theo suy tính, hiện tại tổ Long nghịch lân lực lượng, bởi vì giống nhau quan hệ, một vốn một lời tộc cường giả bài xích cực thấp, chỉ cần thông qua cơ sở nhất khảo nghiệm, liền có thể thu phục nghịch lân. Thế nhưng là, liền cái này cơ bản nhất khảo nghiệm, vô số năm qua, lại không người nào có thể thông qua, cho nên Bạch Ánh Tuyết nói chuyện đến tổ Long nghịch lân, trong đôi mắt đẹp liền hiện ra vẻ mờ mịt. Rất hiển nhiên, nàng đối Hàng Phục Nghịch Lân, một chút lòng tin đều không có. Nhưng là bởi vì Long Mộ đã mở ra, không thể không kiên trì mà đến. Dựa theo Bạch Ánh Tuyết thuyết pháp, Bạch Long nhất tộc tổ Long Nghịch Lân, có thần thánh chi lực, có thể tịnh hóa huyết mạch. Liền coi như các nàng không cách nào thu lấy tổ Long Nghịch Lân, cũng có thể tiếp nhận tổ Long Nghịch Lân huyết mạch tịnh hóa, được lợi một dạng kinh người, tuy nhiên không đạt được thoát thai hoán cốt trình độ, nhưng là cũng có thể để thực lực của bọn hắn thu hoạch được to lớn tăng lên, thậm chí khả năng thức tỉnh một số thượng cổ thần thông. Thế nhưng là cho dù thu hoạch thật lớn như thế, cùng thu phục Nghịch Lân, đem mang về trong tộc so sánh, vẫn như cũ là một trời một vực. Phải biết, nếu như đem Nghịch Lân mang về trong tộc tất cả mọi người, không phân tuổi tác, không phân tu vi, đều có thể tiếp nhận long huyết tẩy lễ, cả một tộc huyết mạch độ tinh khiết đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Làm huyết mạch sau khi tăng lên, sinh sôi ra đời sau, lại càng dễ thức tỉnh dòng máu càng mạnh mẽ hơn, cái này sẽ là một cái lành tính tuần hoàn, sẽ phục hưng một chủng tộc. Đây cũng là vì cái gì, các đại long tộc cường giả, liều mạng như thế, muốn đem tổ Long Nghịch Lân mang đi ra ngoài, cái này quan hệ đến toàn bộ chủng tộc hưng suy vinh nhục. Long huynh, ngươi mặc dù là nhân tộc, nhưng là ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, huyết mạch của ngươi bên trong có cường đại đế khí. Nếu như ngươi tín nhiệm ta, có thể cùng theo chúng ta cùng một chỗ tiến về Bạch Long nhất tộc Long Xào, tiếp nhận tổ Long thần thánh chi lực tẩy lễ, có lẽ có thể cho ngươi ngủ say đế khí thức tỉnh. Bạch Ánh Tuyết nói. Nhìn lấy Bạch Ánh Tuyết tinh khiết đôi mắt, Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, nghĩ không ra trong long tộc, vậy mà cũng có dạng này như là linh tộc một dạng hiền lành chi nhánh. Ta đương nhiên tin được các ngươi, nhận được chư vị chiếu cố, Long Trần đã có ra mặt dày cùng chư vị mượn cái hết. Long Trần ôm quyền nói. Gặp Long Trần đáp ứng, Bạch Ánh Tuyết cười nói, Long Huynh nói đến quá khách khí, Long Huynh tiềm lực vô tận, tất là nhân tộc bên trong khó lường đại nhân vật, nếu không cũng sẽ không bị đế khí ra thân. Có Long Huynh làm bạn, chúng ta Bạch Long nhất tộc cũng nhiều hơn rất nhiều cảm giác an toàn, chúng ta muốn cảm tạ Long Huynh mới là. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Long Trần cười ha ha một tiếng, cái này Bạch Ánh Tuyết bề ngoài nhã nhặn, nội tâm hào sảng lại không thua nam tử. Cái này có lẽ vẫn là bị Long tộc huyết mạch ảnh hưởng, Bạch Ánh Tuyết khinh thường tại nói láo, nàng mời Long Trần, một mặt là muốn nhìn một chút, Bạch Long nhất tộc tổ Long Nghịch Lân, có thể hay không giúp Long Trần tăng lên. Từ Long Trần xuất hiện, không chỉ là Bạch Ánh Tuyết, toàn bộ Bạch Long nhất tộc cường giả, đều ẩn ẩn cảm nhận được Long Trần trên thân cái kia một tia như có như không đế khí. Cùng với những cái khác Long tộc khác biệt, Bạch Long nhất tộc cảm giác là cường đại nhất, cho nên, Bạch Long nhất tộc trên dưới, không ai hoài nghi tới Long Trần, càng không có đối Long Trần ôm có bất kỳ lòng cảnh giác. Điểm này ngược lại là cùng Long Trần không sai biệt lắm, Long Trần cùng người ở chung, cũng toàn bằng cảm giác, qua nhiều năm như thế, cảm giác của hắn chưa bao giờ lừa qua hắn. Long Trần cùng Bạch Long nhất tộc kết bạn mà đi, mặc kệ đối Long Trần tới nói, vẫn là đối Bạch Long nhất tộc tới nói, đều là đôi bên cùng có lợi. Hô! Ngay tại Bạch Long nhất tộc cấp tốc chạy như bay thời khắc, có một đám cường giả ở trong đường hầm cùng bọn hắn gặp thoáng qua, tại cùng đám kia cường giả tiếp xúc trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập kỳ dị mùi tanh. Độc Long nhất tộc. Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, những người này trên thân có kịch độc khí tức, Long Trần thân là đan tu, đối với khí độc cực kỳ mẫn cảm. Tuy nhiên đám người kia không có tận lực bại lộ, nhưng không giấu giếm được Long Trần cái mũi, lập tức liền nhận ra thân phận của bọn hắn. A, đám kia Độc Long nhất tộc các cường giả, khi thấy một cái nhân tộc xen lẫn trong Bạch Long nhất tộc bên trong, nhất thời cảm thấy 10 phần kinh dị, nhịn không được nhìn nhiều Long Trần vài lần. Bất quá, đám kia Độc Long nhất tộc cường giả, cũng không có khiêu khích Long Trần, không biết là nhiếp tại Bạch Long nhất tộc danh khí, vẫn là thời gian đang gấp, tuy nhiên nhận ra Long Trần cái này nhân tộc, lại không có làm ra cái gì hành động quá khích. Ông, theo tiếp tục tiến lên, làm mọi người đi tới một chỗ vạn long xào hạch tâm đại điện bên trong lúc, tiếng oanh minh truyền đến, một tiếng bạo hưởng, một thân ảnh giống như một đạo tia chớp thẳng đến Bạch Long nhất tộc bên này, bay nhào mà đến. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, đám người kịp phản ứng lúc, thân ảnh kia đã nhào tới Bạch Ánh Tuyết trước mặt, Bạch Ánh Tuyết vừa muốn hành động. Hô, một bàn tay lớn, bắt lấy cái thân ảnh kia. Phốc. Để mọi người không nghĩ tới chính là, người kia bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chương 4578, Tổ Lân Cộng Minh. Huynh đệ ngươi không sao chứ? Là Long Trần xuất thủ, bắt lấy người kia, đó là một cái thân thể cường tráng long tộc cường giả, chỉ bất quá lúc này khuôn mặt trắng xám, trong đôi mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta là trong tộc thiên tài xuất sắc nhất, vì cái gì lại không cách nào cùng Tổ Lân phát sinh cộng minh? Liền cộng minh đều làm không được, lại như thế nào hàng phục Tổ Lân? Cái kia người nộ hống, hắn lúc này, đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Lúc này, hắn tộc nhân khác cũng đều ào ào tiến lên, chỉ thấy cái kia người nộ hống bên trong, một quyền đánh ra, cương phong khuấy động, hắn đám kia tộc nhân, bị hắn khí tức kinh khủng, dọa đến tứ tán. Hô! Bỗng nhiên một cái tinh tế, giống như bạch ngọc ngón tay, điểm vào người kia mi tâm, thân thể người nọ khẽ run lên, trên mặt vẻ phẫn nộ biến mất, hắn một mặt chấn kinh mà nhìn trước mắt Bạch Ánh Tuyết, vội vàng hành lễ nói. Gặp qua tôn quý Bạch Long Điện Hạ. Rất hiển nhiên, người này nhận ra Bạch Ánh Tuyết thân phận. Nghĩ ra được Tổ Lân tán thành, nói nghe thì dễ. Vội vàng sao động không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng phát ra hỏng bét. Muốn cùng Tổ Lân sinh ra cộng minh, đầu tiên cần phải hiểu được đi cùng Tổ Lân câu thông, chỉ có thành lập câu thông, mới biết mình kém ở nơi nào. Nếu như có thể biết Tổ Lân công nhận điều kiện, coi như ngươi lần này không cách nào hàng phục Tổ Lân, cũng coi là vì trong tộc lập xuống đại công, vì lần tiếp theo hàng phục đặt vững cơ sở. Cái gọi là truyền thừa, cũng là có lan truyền có tiếp nhận, mỗi người đều có sứ mạng của mình, làm nhân vật chính không phải ngươi thời điểm. Ngươi muốn nhận rõ ràng chính mình cần phải làm những gì, mà không phải nói bừa loạn phát tính khí. Bạch Ánh Tuyết nói. Nghe Bạch Ánh Tuyết mà nói, cái kia long tộc cường giả nhất thời xấu hổ dị thường, cung kính nói, đa tạ điện chủ điện hạ nhắc nhở, ta hiểu được. Bạch Ánh Tuyết gật gật đầu, lúc này mới mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Long Trần tò mò nhìn trong đại điện ở giữa, chỗ đó quả nhiên lơ lửng một mảnh cao ba trượng lân phiến. Lân phiến phía trên, có phù văn lưu chuyển, ẩn chứa kinh khủng long uy. Cái kia lân phiến tán phát khí tức, cùng người kia khí tức giống như đúc. Đây là Long Trần lần thứ nhất tại Long Mộ bên trong nhìn đến chân chính Tổ Lân. Hắn không khỏi trong lòng lẫm liệt, cái kia Tổ Lân long uy cực kỳ khủng bố, liền xem như hắn đối mặt nghịch lân, cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Dựa theo suy đoán của hắn, liền xem như hắn muốn hàng phục mảnh này nghịch lân xác suất đều là phi thường thấp, thậm chí cưỡng ép hàng phục sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vừa mới người kia hiển nhiên thực lực kém xa hắn, để hắn đi hàng phục dạng này một mảnh khủng bố nghịch lân, quả thực cũng là có thể xưng nghịch thiên, làm không cẩn thận muốn đem mệnh cũng trộn vào, khó trách người kia sẽ tức giận như thế cùng không cam lòng, loại kia cảm giác vô lực, ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải. Gặp Long Trần nhìn đến cái kia mảnh nghịch lân về sau, lâm vào suy tư trạng thái, Bạch Ánh Tuyết nói, Long Huynh đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, người kia thu phục Tổ Lân hy vọng cơ hồ không có, ta không hiểu, vì cái gì Tổ Long nếu đã lưu lại nghịch lân, chính là vì truyền thừa tiếp, thiết chí khó khăn như vậy. Há không phải cố ý làm khó dễ hậu nhân a? Long Trần đạo, hắn xác thực có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi không phải long tộc người, cho nên ngươi không hiểu, mỗi một cái long tộc cường giả đều là kiêu ngạo, mà Tổ Long mở ra một thời đại, một cái chi nhánh, bọn chúng kiêu ngạo cùng thấy xa, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Tổ Long truyền thừa tổng cộng chia làm hai bộ phận, một bộ phận là của mình huyết mạch truyền thừa, bộ phận này truyền thừa, bọn họ không giữ lại chút nào truyền cho mình hậu nhân. Mà một phần khác thì phong ấn tại nghịch lân bên trong, nghịch lân là dùng đến đối kháng huyết mạch đoạn tuyệt nguy hiểm. Là một chủng tộc, bắt đầu liều mạng tỉnh lại Tổ Lân, đã nói lên cái chủng tộc này đã đến bên bờ nguy hiểm, đại bộ phận thần thông đã không cách nào thức tỉnh, không thể không dựa vào Tổ Lân lại một lần nữa vì chủng tộc kích hoạt huyết mạch, trở thành chủng tộc phục hưng lớn nhất hy vọng. Dựa theo long tộc quy tắc, Tổ Long nghịch lân nhất định phải một cái thiên phú, tư chất, kiên quyết, ngộ tính các phương diện, đủ để cùng Tổ Long sánh vai thiên tài đến truyền thừa. Chỉ có dạng này thiên tài mới có thể thu được Tổ Long ưu ái, đem tất cả lực lượng không giữ lại chút nào giao ra, cũng chỉ có dạng này thiên tài mới có thể vì chủng tộc mang đến phục hưng. Cho nên, muốn thu hoạch được Tổ Long tán thành, quả thực khó như lên trời, ta có thể khuyên hắn, lại không biết làm như thế nào khuyên chính mình. Bạch Ánh Tuyết gương mặt xinh đẹp trên, hiện ra một vệt đắng chát. Nàng có thể khuyên được người khác, lại khuyên không được chính mình, nàng cùng người kia một dạng, đều gánh vác sứ mệnh, đều hy vọng chính mình có thể thu được Tổ Lân tán thành. Thu hoạch được Tổ Lân gia trì, đem Tổ Lân mang về trong tộc, để gia tộc của mình tái hiện trước kia huy hoàng. Mục tiêu càng lớn, áp lực cũng lại càng lớn, bây giờ đã dần dần tới gần Long Mộ hạch tâm khu vực, khoảng cách Bạch Long nhất tộc Vạn Long Sào càng ngày càng gần. Thế nhưng là nàng lại không hưng phấn nổi, ngược lại càng ngày càng khẩn trương, cảm giác đều có chút thở không ra hơi. Mà nàng những lời này, chỉ có thể len lén cùng Long Trần nói, cũng không dám để các tộc nhân nghe được, nhìn lấy các tộc nhân nguyên một đám kích động ánh mắt. Bạch Ánh Tuyết càng phát ra khẩn trương, thậm chí nàng hy vọng con đường này vĩnh viễn cũng không đạt được mục đích, dạng này nàng cũng không cần đối mặt loại kia bất lực mà cảm giác tuyệt vọng. Đừng sợ, ta sẽ khuyên ngươi. Long Trần cười nói chuyện, thói quen vỗ một cái Bạch Ánh Tuyết vai. Đây là Long Trần một cái theo thói quen động tác, thế nhưng là đập Bạch Ánh Tuyết bả vai về sau, Long Trần mới cảm thấy mình có chút thân thiết với người quen sơ, có vẻ như chính mình cùng Bạch Ánh Tuyết còn không có quen thuộc đến, có thể đập người khác bả vai cấp độ. Nhìn lấy Bạch Long nhất tộc các cường giả vẻ giật mình, Long Trần nhất thời có chút lúng túng. Bạch Ánh Tuyết vốn là cũng cảm thấy có chút quái dị, bởi vì nàng đời này còn không có bất cứ người nào đối nàng làm qua dạng này thân mật cử động. Thế nhưng là bị Long Trần vỗ bả vai, cảm thụ được Long Trần loại kia bẩm sinh lạc quan, không biết vì cái gì, Bạch Ánh Tuyết cảm giác rất thân thiết, thì liền trong lòng áp lực đều nhỏ đi rất nhiều. Bạch Ánh Tuyết không nói gì thêm, mà là nhằm vào lấy Long Trần mỉm cười, nụ cười này, rất ôn nhu, rất ấm tâm, nhất thời để Long Trần xấu hổ giảm bớt rất nhiều. Ầm ầm. Tiến vào phía trước một tòa vạn long xào, nhìn đến mấy chục vạn long tộc cường giả, chính ngồi vây quanh tại trong đại điện, đem một cái nữ tử áo đen vây vào giữa, chính cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Mà bị vây vào giữa nữ tử, chính bàn ngồi chung một chỗ to lớn lân phiến phía dưới, lân phiến phía trên có thần sáng chói rủ xuống, đem nữ tử kia bao khỏa. Thấy cảnh này, Bạch Ánh Tuyết nhịn không được kinh hô, vậy mà cùng tổ lân sinh ra cộng minh rồi. Lợi hại. Bạch Ánh Tuyết trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Vừa mới một đường lên mấy cái vạn long tổ bên trong, vô số thiên kiêu đối với tổ lân gấp đến độ bắt đầu, bọn họ liền tới gần tổ lân tư cách đều không có. Mà ở trong đó, vậy mà có người có thể cùng tổ lân sinh ra cộng minh, đây không chỉ là may mắn, cái này cũng nói, người này bản thân cũng cực kỳ cường hãn. Lúc này, ngoại trừ Bạch Long nhất tộc bên ngoài, đã có không ít cái khác long tộc cường giả ngừng chân quan sát, có người hâm mộ, có người đố kỵ, thậm chí có người trong ánh mắt mang theo một vệt ngoan lệ. Tòa này vạn long xào chủ nhân lộ ra cực kỳ bất an, bọn họ cảnh giác nhìn lấy bốn phía, phòng ngừa có người làm phá hư. Bất quá người chung quanh, cơ bản đều là đi ngang qua, nhìn trong chốc lát về sau, liền ào ào rời đi, Bạch Long nhất tộc cũng là như thế. Không biết có phải hay không là vừa mới nữ tử áo đen kia, cho Bạch Ánh Tuyết lòng tin, Bạch Ánh Tuyết tốc độ bắt đầu tăng tốc. Một đường đi qua mấy trăm cái vạn long xào, mỗi cái vạn long xào đều có chủ nhân của mình đóng giữ, ngoại trừ nữ tử áo đen bên ngoài, còn gặp một cái có thể cùng tổ lân cộng minh người. Điều này nói rõ, có thể cùng tổ long cộng minh là phi thường khó khăn. Càng là hướng về phía trước, vạn long xào khí tức liền càng khủng bố hơn, thậm chí có một ít tổ lân khí tức mạnh mẽ, ngoại tộc người nhìn lên một cái, đều sẽ cảm thấy linh hồn nhói nhói. Bỗng nhiên phía trước màu trắng quang mang hiện lên, thần thánh rộng rãi khí tức, như là nắng ấm đồng dạng chiếu rọi tại trên thân thể người, Bạch Long nhất tộc các cường giả, phát ra một mảnh reo hò. Bạch Long nhất tộc vạn long xào đến. Chương 4579, tỉnh lại. Làm Long Trần đi vào Bạch Long nhất tộc vạn long xào, lại khiếp sợ phát hiện, phương viên mấy vạn dặm không gian, đã đứng đầy người. Tại vạn long xào hạch tâm trong đại điện, lơ lửng một cái mấy vạn trượng to lớn lân phiến, cái kia lân phiến phía trên trắng muốt thần huy lưu chuyển, đốt sáng lên vạn long xào mỗi khắp ngõ ngách. Làm cái kia thần thánh hào quang chiếu rọi tại Long Trần trên thân, Long Trần nhất thời cảm giác toàn thân ấm áp, thể nội bị áp chế long huyết chi lực, dường như nhận lấy triệu hoán, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, dần dần vận chuyển lại. Tình huống như thế nào? Long Trần giật mình hỏi, nơi này không phải Bạch Long nhất tộc vạn long xào sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy cái khác long tộc cường giả ở chỗ này? Bây giờ mấy vạn dặm đại điện, lít nhà lít nhít đứng đầy người, đem chọn cái đại điện chen lấn nước chảy không lọt, Long Trần bọn người vậy mà không cách nào thông qua. Không cần khẩn trương, bọn họ là tới nơi này, tiếp nhận tổ lân thánh quang tẩy lễ. Tuy nhiên bọn họ không phải Bạch Long nhất tộc, nhưng là Bạch Long nhất tộc thánh quang. Đối bất luận cái gì long tộc cường giả đều có chỗ tốt rất lớn. Bọn họ không ít người khí huyết sôi trào, là tại câu thông tổ lân lúc bị thương, nơi này thánh quang có thể giúp bọn họ khôi phục nhanh chóng. Bạch Ánh Tuyết nói. Bạch Ánh Tuyết cùng cái khác Bạch Long nhất tộc cường giả, sớm đã thành thói quen, Bạch Long nhất tộc vạn long xào, một mực là long mộ bên trong liệu thương thánh địa. Phiền phức nhường một chút, làm Bạch Long nhất tộc cường giả đến, rất nhiều người tắm rửa tại thánh quang bên trong, có một ít người lễ phép tránh ra, nhưng lại có thật nhiều người đứng ở nơi đó căn bản bất động. Thật giống như nhìn không thấy bọn họ đồng dạng. Cái này khiến Bạch Long nhất tộc cường giả có chút khó chịu. Dù nói thế nào, nơi này cũng là Bạch Long nhất tộc địa bàn A. Đến cùng ai là chủ, ai là khách trong lòng mình không có điểm số A. Để cái gì nhường? Các người Bạch Long nhất tộc qua nhiều năm như vậy, liền cùng tổ lân sinh ra cộng minh cơ hội đều không có. Cũng đừng giày vò. Các ngươi căn bản không có hy vọng, còn không bằng đem tốt vị trí, lưu cho mọi người đến liệu thương cùng tẩy lễ được rồi. Một cái Long tộc cường giả âm dương quái khí nói. Ngươi, Bạch Long nhất tộc cường giả giận dữ, mọi người chờ đợi vô số năm tiến vào Long Mộ, chính là vì thu lấy nghịch lân. Người này nói thẳng Bạch Long nhất tộc sẽ thất bại, đây quả thực là một loại đẫm máu nguyền rủa. Dù là Bạch Long nhất tộc cường giả tính khí cho dù tốt, cũng chịu không được cái này a. Đừng cản đường. Long Trần nghe được trong lòng hỏa khí ứa ra, hắn cũng lười nói nhảm, thân thủ liền đi bắt người kia cánh tay. Dám động thủ, muốn chết. Người kia gặp Long Trần động thủ lạnh hừ một tiếng. Một quyền đối với Long Trần mặt đập mạnh, tuy nhiên hắn nhìn ra Long Trần ăn mặc khác thường, hẳn không phải là Bạch Long nhất tộc người, nhưng là thấy Long Trần khí tức yếu ớt, căn bản không có đem Long Trần để vào mắt. 3. Người kia nắm đấm cách Long Trần mặt còn có 3 tấc, Long Trần đại thủ sửa lại một cái phương hướng, phát sau mà đến trước, đem cổ tay của hắn bắt lấy. Ngươi! Làm Long Trần bắt lấy tay của người kia cổ tay, cái kia người nhất thời sắc mặt đại biến, Long Trần năm ngón tay như thép câu, cơ hồ muốn đem cổ tay của hắn bóp nát, hắn vừa muốn dãy giụa, bỗng nhiên cả người đằng không mà lên, tại vô số người kinh hô bên trong, bị Long Trần vòng lên, hướng mặt đất bỗng nhiên một ngã. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, người kia bị rắn chắc chắc ngã trên mặt đất, Long Trần lực lượng hạng gì to lớn, trực tiếp đem người kia cho ngã bẹp, máu tươi cuồng phún. Người kia bị trong nháy mắt rơi ngất đi, một mặt là bởi vì Long Trần lực lượng lớn, mà một mặt khác cũng là bởi vì nơi này là Vạn Long Xào, mặt đất trình độ cứng cáp, có thể so với thánh khí. Hô! Long Trần đại giơ tay lên, người kia như là cánh diều đồng dạng, phấn khởi nơi xa, bẹp một tiếng, ngã ở trên vách tường, liền như là một chương hình người đồ họa, dán tại trên vách tường. Long Trần cái này vừa ra tay, đem vô số người làm cho sợ hãi, bởi vì vừa mới người xuất thủ, thực lực không tầm thường, nhưng là tại Long Trần trong tay, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Phần phật, lúc này thời điểm, không cần Bạch Long nhất tộc cường giả nói chuyện, người trước mắt lập tức phân đến hai bên, rốt cuộc không ai dám thờ ơ. Bạch Long nhất tộc các cường giả, nhìn đến lại đã nghiền, lại là hả giận, Bạch Long nhất tộc luôn luôn thiện chí giúp người, đổi lấy là cái gì? Tộc khác Vạn Long Xào, ai dám dạng này? Trong lòng bọn họ đã sớm muốn dạy dỗ bọn này không biết cảm ơn ra hỏa, nhưng là trở ngại Bạch Long nhất tộc tổ huấn, bọn họ không thể gây chuyện. Ngươi là người phương nào? Ngay tại Long Trần mang theo trước mọi người cơ quan lúc, bỗng nhiên phía trước có người đứng dậy. Đó là một cái cực kỳ cường đại Long tộc cường giả, khí tức như hải, ít nhất cũng cần phải là lục tinh cấp thiên mệnh giả. 3. Người kia vừa mới đứng ra, Long Trần trả lời hắn cũng là một cái bạt tay mạnh. Khoảng cách gần như thế, người kia căn bản trốn không thoát, thậm chí ngay cả bất kỳ phản ứng nào đều không làm ra đến, liền bị một bạt tai quất bay. Người kia bị quất, một đường lăn lộn mà ra, hoảng sợ đến vô số cường giả ảo ảo tránh né, gây nên một mảnh hỗn loạn. Ta là cha ngươi a, tại sao muốn trả lời vấn đề của ngươi? Nơi này là Bạch Long nhất tộc địa bàn, các ngươi có thể tới, lão tử cũng có thể đến, người nào nếu không phục, cứ việc đứng ra, lão tử dạy dỗ ngươi nếu như làm long. Long Trần khinh thường nói. Long Trần đi tới nơi này, liền cảm nhận được Bạch Long nhất tộc tổ lân chi lực triệu hoán, gặp Bạch Long nhất tộc quá vết mực, hắn vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp bạo lực mở đường. Muốn chết! Cái kia bị Long Trần quất bay cường giả, hiển nhiên thân phận cực kỳ tôn quý, bên cạnh hắn mang theo mấy vạn Long tộc cường giả, đồng thời đứng dậy. Nếu như các ngươi muốn chết, ta không ngại tại Bạch Long nhất tộc trước mặt đại khai sát giới. Long Trần hừ lạnh, không nhìn đám kia cường giả nhìn hầm hầm, cứ như vậy thẳng đến lấy Bạch Long nhất tộc tổ lân đi đến. Tất cả dừng tay, cái kia bị quất cái tát cường giả giống to, đám kia vốn định đồng loạt ra tay xử lý Long Trần các cường giả, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn họ thiếu chủ, vậy mà để bọn hắn dừng tay. Bọn họ không biết là, Long Trần một cái tát kia bại lộ lực lượng của hắn, người kia bị rút chúng trong nháy mắt, linh hồn đang run rẩy, nội tâm đang sợ hãi, hắn bản thân thực lực không tầm thường, lại trải qua chân chính huyết chiến, đối với nguy hiểm cầm giữ có nhất định cảm giác. Cái này cảm giác nói cho hắn biết. Cái mới nhìn qua này vô cùng phổ thông hắc bào nam tử chọc không được, cho nên hắn bản năng giống ở thủ hạ của mình. Cũng may mắn hắn cái này hống một tiếng, nếu không thủ hạ của hắn tính cả chính hắn, hôm nay đều phải chết ở chỗ này, bởi vì Long Trần đã mất kiên trì, bọn họ dám động thủ, hắn liền dám giết người. Mắt thấy vị cường giả kia bị Long Trần quất một bạt tai, cũng không dám lên tiếng, những cường giả khác trong lòng lẫm liệt, ao ao nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Bạch Ánh Tuyết theo sát lấy Long Trần tiến lên. Nàng không khỏi cảm khái, nếu như Bạch Long nhất tộc không thiện lương như vậy, có phải hay không liền sẽ không có nhiều người như vậy khó xử các nàng đâu. Long Trần một đoàn người đi thẳng tới khoảng cách màu trắng long lân ngàn dặm chỗ, nơi này đã là các đại long tộc cường giả có thể đến gần cực hạn. Ở chỗ này, bọn họ lại nhận thần thánh quang huy tẩy lễ, nhưng là tiến thêm một bước về phía trước, liền không còn là tẩy lễ, mà chính là khảo nghiệm. Đây là một đầu cảnh giới tuyến, khen ngợi quá đáng nó, an lành thần quang lại biến thành cuồng bạo thần uy. Bọn họ cũng không phải là Bạch Long nhất tộc cường giả, vượt qua cảnh giới tuyến, liền sẽ tiếp nhận so Bạch Long nhất tộc cường đại mấy lần Long uy, đó là bọn họ rất khó tiếp nhận. Mà lại coi như đã nhận lấy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn họ không cách nào đi đến Long Lân phía dưới cùng, coi như đi đến phía dưới cùng cũng vô dụng, bởi vì cho tới bây giờ, liền xem như Bạch Long nhất tộc cường giả, đều không thể cùng Tổ Lân sinh ra cộng minh. Ông! Làm Long Trần vừa sải bước qua cảnh giới tuyến, thần thánh Bạch Quang run lên bần bật. Ngay sau đó hư không bên trong lơ lửng màu trắng tổ lân một trận lay động, Sau đó tại Bạch Long nhất tộc các cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, màu trắng long lân phía trên nổi lên từng nét phù văn. Tổ Lân bị tỉnh lại, Bạch Ánh Tuyết trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trên mặt tất cả đều là không dám tin, thì liền thân thể mềm mại đều nhịn không được run. Chương 4580, Long Đế, truyền nhân. Tổ Lân bị tỉnh lại là thành công bước đầu tiên, chỉ có Tổ Lân bị tỉnh lại mới có cơ hội cùng Tổ Lân sinh ra cộng minh. Thế nhưng là đại đa số người muốn đem Tổ Lân tỉnh lại, đều cần phí sức chín châu hai hổ, thậm chí có rất nhiều thế lực, liền tỉnh lại Tổ Lân đều làm không được, chớ nói chi là cộng minh. Vì có thể tỉnh lại Tổ Lân, Bạch Ánh Tuyết chờ Bạch Long nhất tộc cường giả, chuẩn bị mười mấy loại thịnh đại tế bái nghi thức, dùng cho tỉnh lại Tổ Lân. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, mới vừa vặn tới gần Tổ Lân vậy mà tự động vừa tỉnh lại, căn bản không cần bọn họ đi kêu gọi. Một khắc này, Bạch Ánh Tuyết nhịn không được nhìn về phía Long Trần, nàng ẩn ẩn cảm giác được, Tổ Lân thức tỉnh, rất có thể cùng Long Trần có quan hệ. Lúc trước nàng nhìn Long Trần thứ nhất mắt lúc, liền có một loại cảm giác kỳ dị, cảm giác nếu như có thể cùng Long Trần kết bạn mà đi, tất nhiên sẽ có may mắn buông xuống, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Rất nhiều người đem Tổ Lân tỉnh lại, liền đã hao phí to lớn khí lực, đợi đến muốn cùng Tổ Lân sinh ra cộng minh thời điểm, đã không còn khí lực chèo chống, từ đó làm cho thất bại. Phải biết, mặc kệ là tỉnh lại Tổ Lân, vẫn là cùng Tổ Lân cộng minh, đều cần thiêu đốt tinh huyết, chỉ có dưới loại trạng thái này, Tổ Lân mới có thể nhanh chóng phán đoán ra cộng minh người mạnh yếu, từ đó đến quyết định phải chăng tiếp tục cho khảo nghiệm. Nếu như cộng minh lúc, liền xuất hiện hết sạch sức lực hiện tượng, còn muốn hàng phục Tổ Lân, vậy liền căn bản không cần suy nghĩ. Bây giờ Tổ Lân tự động bị tỉnh lại, cái này cho Bạch Ánh Tuyết đã giảm bớt đi không ít khí lực, cái này khiến nàng đối hàng phục Tổ Lân, nhiều một tia lòng tin. Ong ong ong. Khi mọi người dần dần tới gần Tổ Lân, cái kia thần thánh hào quang bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt, giống như mãnh liệt dao động, bắt đầu hướng mọi người cọ rửa. Cái kia cọ rửa chi lực cũng không cuồng bạo, nhưng là lực lượng lại cực kỳ hùng hồn, rất nhanh liền có Bạch Long nhất tộc cường giả không chịu nổi, thân thể phát run, ở ngực khó chịu, dường như trên thân bị đè ép cự thạch, nửa bước khó đi. Điện hạ, chúng ta chỉ có thể bồi ngài tới đây. Có Bạch Long nhất tộc các cường giả hổ thẹn mà nói, đây là Tổ Lân lĩnh vực. Bọn họ thụ huyết mạch tư chất có hạn, chỉ có thể đi đến nơi đây, lại cứng rắn xông về trước, không chỉ thân thể nhịn không được, linh hồn cũng sẽ bị Tổ Lân thần uy gây thương tích. Chúng ta đã rất tốt, vượt xa khỏi bao năm qua ghi chép, các ngươi liền lưu tại nơi này, tiếp nhận thánh quang tẩy lễ đi. Bạch Ánh Tuyết gật đầu nói, nàng xác thực rất vui mừng, bởi vì bọn hắn đã so các tộc trưởng mong muốn khoảng cách nhiều đi mấy trăm dặm, cái này mấy trăm dặm, đủ để cải biến cuộc đời của bọn hắn. Đối với Bạch Long nhất tộc tới nói, là một cái tốt bắt đầu, càng quan trọng hơn là, còn có mấy ngàn Bạch Long nhất tộc các cường giả còn có thể chống đỡ, cái này mang ý nghĩa bọn họ có thể đi được càng xa. Mà càng đến gần Tổ Lân, liền sẽ thu hoạch được càng nhiều chúc phúc, mạnh hơn tẩy lễ, tất cả Bạch Long nhất tộc cường giả đều cắn răng, nỗ lực kiên trì. Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết tiếp tục tiến lên, đối với Bạch Ánh Tuyết tới nói, nàng lúc này, tắm rửa tại thần quang bên trong, như cá gặp nước, cái kia một chút lực cản, đối với nàng mà nói cũng không tính là gì. Bạch Ánh Tuyết nhìn về phía Long Trần, kinh ngạc phát hiện, Long Trần đi lại so với nàng càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm trôi chảy, tựa hồ một chút không có cảm nhận được lực cản. Làm khoảng cách Tổ Lân không đủ trăm dặm thời điểm, nơi này cũng chỉ còn lại có Bạch Ánh Tuyết cùng Long Trần hai người, những cường giả khác, đều thưa thớt bị bọn họ bỏ lại đằng sau, bọn họ đều đến cực hạn. Đi tới nơi này, Bạch Ánh Tuyết bắt đầu hơi cảm thấy có chút cố hết sức, cái kia to lớn trùng kích lực, không để cho nàng đến không bắt đầu vận chuyển long huyết chi lực đến đối kháng. Nếu không nàng liền bị xông đi, mà Long Trần tốc độ vẫn là trước sau như một nhẹ nhàng, không có cảm nhận được bất luận cái gì lực cản, Bạch Ánh Tuyết nhịn không được hỏi. Long huynh, không cần nói mà đúng lúc này, một cái thương lão thanh âm hùng hồn, tại trong óc nàng vang lên, một khắc này, Bạch Ánh Tuyết thân thể mềm mại nhịn không được run, phân tâm phía dưới, kém chút bị cuốn đi. Làm sao? Long Trần bị Bạch Ánh Tuyết kêu một tiếng, gặp Bạch Ánh Tuyết sắc mặt khác thường, nhịn không được hỏi. Không có. Không có gì. Bạch Ánh Tuyết chặn lại nói, nàng tuy nhiên đang cực lực che giấu khiếp sợ của mình, nhưng là trong ánh mắt cái kia không dám tin thần sắc, làm thế nào cũng không che giấu được, nhất là thân thể của nàng nhịn không được run, cũng không biết là kích động, vẫn là khẩn trương. Long Trần cũng là người thông minh, biết Bạch Ánh Tuyết có chuyện gạt hắn, có điều hắn cũng không có hỏi tới, mà là tiếp tục cùng Bạch Ánh Tuyết tiến lên. Thẳng đến hai người đi đến màu trắng long lân phía dưới, một khắc này, tất cả Bạch Long nhất tộc các cường giả tâm, đều nhắc đến cổ họng nhi. Bởi vì đến đó lấy chính là muốn cùng Tổ Lân sinh ra cộng minh nghi thức. Tổ Lân cộng minh cần Bạch Ánh Tuyết thiêu đốt tinh huyết đến gia trì Tổ Lân, từ đó dựng một đầu có thể câu thông thời không cầu nối, cùng Tổ Lân ý chí đối thoại. Chỉ bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần người ngoài này, vậy mà cũng có thể đi đến Tổ Lân phía dưới. Nhưng là Bạch Long nhất tộc các cường giả, đối Long Trần không có bất kỳ cái gì địch ý, bọn họ đối cảm giác của mình vô cùng tự tin, bọn họ không tin Long Trần sẽ làm ra có hại Bạch Long nhất tộc sự tình. Ngược lại, bọn họ cho rằng, Long Trần tại thời khắc mấu chốt, lại trợ giúp bọn họ. Ông, bỗng nhiên một màn kỳ dị lại xuất hiện, hai vệt thần quang đồng thời theo Tổ Lân phía trên rủ xuống, đem Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết bao phủ. Một khắc này, vạn long xào bên trong, mặc kệ là Bạch Long nhất tộc cường giả, vẫn là cái khác long tộc cường giả, đều thất kinh. Tình huống như thế nào? Trái ngược, mọi người một mặt không dám tin. Bọn họ đều là long tộc cường giả, đều biết tỉnh lại Tổ Lân về sau, nên thiêu đốt tinh huyết, lấy tinh huyết của mình chi lực ngưng tụ thành huyết hồn chi trụ, trùng kích Tổ Lân hình thành câu thông cầu nối. Nhưng là bây giờ, cái kia Tổ Lân vậy mà chủ động hạ xuống thần huy đem hai người bao phủ, tình cảnh này lật đổ tất cả long tộc cường giả nhận biết. Mờ mịt không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bên trong cột ánh sáng, Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết bóng người dần dần mơ hồ, rất nhanh, hai người bọn họ liền theo ánh mắt mọi người bên trong biến mất. Cộng minh kết thúc, đây là bắt đầu tiến vào Tổ Lân khảo nghiệm sao? Có người kinh hô, bọn họ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Không chỉ là bọn họ, thì liền Bạch Long nhất tộc các cường giả, cũng không dám tin. Bọn họ một đường lên không biết suy nghĩ bao nhiêu loại khả năng xuất hiện khó khăn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà lại dễ dàng như vậy. Thiên hữu ta Bạch Long nhất tộc rốt cục muốn phục hưng á. Một cái Bạch Long nhất tộc cường giả, nhịn không được cao giọng kêu to, âm thanh run rẩy, vô cùng kích động. Cái khác Long tộc cường giả cũng ảo ảo hô to thiên hữu Bạch Long nhất tộc, thậm chí đã có người nước mắt doanh tròng, bắt đầu quỳ trên mặt đất, đối với Tổ Lân quỳ bái. Bên trong cột ánh sáng, Long Trần nhìn không thấy tình huống bên ngoài, thậm chí ngay cả bên người Bạch Ánh Tuyết cũng không nhìn thấy, cảnh tượng trước mắt đang không ngừng biến hóa. Dường như tiến nhập một tòa thời không thông đạo, không gian đang không ngừng vặn vẹo, làm cảnh sắc trước mắt không lại biến ảo, hắn tiến nhập một cái đứng im thế giới. Hắn đi tới một tòa vô biên hồ nước phía trên, hồ nước trơn nhẵn như gương, vô biên vô hạn, trên mặt hồ phản chiếu lấy một cái to lớn thân ảnh. Làm Long Trần ngẩng đầu nhìn về phía cái thân ảnh kia, không khỏi giật nảy mình, đó là một đầu màu trắng cự long to lớn vô biên, che đậy toàn bộ bầu trời, không cách nào thấy rõ hắn toàn cảnh. Trắng trên thân rồng hiện đầy to lớn vảy màu trắng, lân phiến to lớn, phía trên lại mọc lên mỹ lệ đường vân, giống như thiên nhiên mỹ ngọc trên khắc họa sơn thủy hoa điểu, nhật nguyệt tinh thần. Ầm ầm, cự long thân thể bắt đầu chuyển động, ngay sau đó một cái đầu rồng to lớn xuất hiện, nó nhìn lấy Long Trần, Long Trần cũng nhìn lấy nó, bỗng nhiên cái kia màu trắng cự long mở miệng, "Chào mừng ngài, vĩ đại Long Đế truyền nhân." "Long Đế? Truyền nhân?" Nghe tới xưng hô thế này, Long Trần trong nháy mắt sợ ngây người. Chương 4581, Nguyên Thủy Huyết Mạch. Tiền bối, ngài có phải hay không nhận lầm người? Long Trần nhìn lấy cái kia màu trắng cự long, nhịn không được mở miệng nói. Sẽ không sai, ngài tuy nhiên đã đem long huyết luyện vào gân mạch, có thể tùy tiện giấu giếm được những người khác, lại không cách nào giấu giếm được chúng ta Bạch Long nhất tộc cảm giác. Tại ngài trong gân mạch, ta thấy được long tộc tối nguyên thủy thần thông phù văn, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là vậy tôn quý đế khí xâm nhập trong đó, cho nên, ta dám khẳng định. Ngài nhất định là Long Đế truyền nhân. Cái kia màu trắng cự long nói. Gặp cái kia màu trắng cự long nói chắc chắn như thế, Long Trần nhất thời trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ cái kia thần bí long tộc cường giả thật đến từ trong long tộc đế tộc? Chỉ bất quá, cái kia long tộc cường giả quá mức thần bí, chỉ truyền thụ qua hắn long thần luyện thể thuật cùng long khiếu cửu thiên, thần long bái vĩ cùng vân long hiến trảo. Trước kia, Long Trần còn cảm thấy cái này mấy chiêu sắc bén vô cùng, nhưng là theo thực lực của hắn dần dần tăng lên. Cái này mấy chiêu lực lượng đã bắt đầu dần dần theo không kịp hắn tiết tấu. Nhất là đã trải qua cùng cái kia Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc cường giả kịch chiến, Long Trần phát hiện chính mình long huyết chi lực đã không đủ cường đại, sao không thể có không sử dụng tinh thần chi lực đến đối chiến. Đối với Long Trần tới nói, là một loại 10 phần uể oải cảm giác, dựa theo cái kia gia hỏa thuyết pháp, Long Trần đã bại bởi nó, long huyết chi lực vậy mà bại bởi một cái hầu tử, cái này khiến Long Trần vô pháp tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Bây giờ nghe được cái kia màu trắng cự long mà nói, Long Trần trong lòng nhất thời lại dấy lên hy vọng, cái kia màu trắng cự long dường như xem thấu Long Trần tâm tư, mở miệng nói. Ngài không cần hoài nghi, ngài truyền thừa đến từ chân long nhất tộc bên trong vô thượng đế tộc, mà truyền thụ ngài thần thông, càng là đế tộc trong vô thượng long đế. Long tộc thần thông mạnh yếu, cũng không ở chỗ kỹ xảo cùng phương pháp, mà ở chỗ long huyết mạnh yếu. Ngài trên người long huyết, tuy nhiên tinh thuần, lại quá mức mỏng manh, hơn nữa còn là vương cấp tinh huyết. Lấy tiên vương cảnh long huyết, đối kháng giới vương cảnh giới thuần huyết sinh linh, tự nhiên phải bị thua thiệt, điểm này, ngài không cần để ở trong lòng.